thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1360. Long bằng. Kim sĩ đại bằng mất đi hai cánh về sau, hình thể vẫn như cũ khổng lồ đến kinh người, giống như một tòa cự hình dãy núi giống như. Lâm Hạo lướt qua về phía sau, rơi vào kim sĩ đại bằng trước mặt, sau đó chậm rãi đi tới Tịch Diệt theo sát phía sau, lúc này Lam Y cũng đến đây. Nó không cứu sống nổi. Lam Y có chút nói ra. Kim sĩ đại bằng sinh cơ cơ hồ hao hết, hiện tại chỉ là tại vùng vẫy dãy chết mà thôi, coi như có thể cứu sống, cũng phải nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Dù sao kim sĩ đại bằng sớm đã có thể so với thần vương, muốn cứu một vị thần vương trừ phi thực lực viễn siêu vị này thần vương. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là chậm rãi đi tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kim sĩ đại bằng cái kia một đôi to lớn hai con ngươi màu vàng ấm ở bên trong. Hắn thấy được cực độ cảm giác cực kỳ không cam lòng, đó là thái cổ hung thú tôn nghiêm bị làm nhục, còn có nó vô tận phẫn nộ. Kim sĩ đại bằng vì sao tức giận như thế? Lâm Hạo đương nhiên lý giải, bởi vì nó là tại không công bằng trình độ dưới bị Tu La Long trọng thương. Tại thái cổ thời đại, thái cổ hung thú ở giữa chiến đấu là thống hận nhất bên thứ ba nhúc tay. Một khi bên thứ ba nhúc tay, hai cái thái cổ hung thú đều sẽ trước liên thủ tiêu diệt đối phương. Chỉ bất quá, Tu La Long đã sớm bị tuần phục. Chính là lệ tộc thần vương tổng sinh một bộ phận, cho nên cả hai liên thủ đả thương nặng kim sĩ đại bằng, để nó tôn nghiêm bị hao tổn. Đối mặt kim sĩ đại bằng, Lâm Hạo không biết nên an ủi ra sao nó, bất kể nói thế nào, nó dù sao cũng là vì mình bọn người liều chết tại cùng lệ tộc thần vương đối chiến. Đột nhiên, kim sĩ đại bằng miệng khẽ động, bén nhọn chỗ đâm về phía Lâm Hạo, tốc độ nhanh đến kinh người. Thần chủ cẩn thận. Tịch Diệt thần sắc đại biến, tranh thủ thời gian hô. Mau tránh ra. Lam Y cũng vội vàng nói. Kim sĩ đại bằng mặc dù đã trọng thương, nhưng nó dù sao chính là có thể so với thần vương thái cổ hung thú. Nếu rơi vào tay mổ bên trong, cho dù là thần vương cũng phải ăn được thiệt thòi lớn, huống chi là Lâm Hạo. Đối mặt cái này một mổ, Lâm Hạo thật bất ngờ, bất quá hắn không có tránh, bởi vì hắn cảm nhận được kim sĩ đại bằng đối với mình không có ác ý gì, mà hắn chỗ mổ vị trí cũng không phải chỗ yếu hại của mình, mà là tay trái mình lên thiên cương giới. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, cái này kim sĩ đại bằng đến cùng muốn làm cái gì? Đã không có nguy hiểm tính mạng, như vậy Lâm Hạo cũng sẽ không đi chống cự. Hắn muốn nhìn kim sĩ đại bằng đến cùng muốn làm gì. Thử. Thiên cương giới bị điểm một chút, thông suốt mở ra. Lâm Hạo khẽ giật mình, cái này thiên cương giới chính là cùng mình có chỗ liên hệ đồ vật, lại bị kim sĩ đại bằng mổ ra. Không đúng, không phải kim sĩ đại bằng mổ ra, mà là bên trong mở ra, mà có thể mở ra thiên cương giới trừ bỏ Lâm Hạo mình bên ngoài. Còn có một tên. Tiểu thú. Tiểu gia hỏa này từ khi Lâm Hạo đi vào thần vực về sau, vẫn tại ngủ say, cơ hồ không có tỉnh lại qua. Lâm Hạo cũng chỉ là ngẫu nhiên liếc một cái mà thôi. Còn có bá vương long cũng giống như vậy như thế. Đối với cái này hắn không có đi quấy rầy hai tiểu gia hỏa này, dù sao liền để bọn chúng ngủ trước lấy. Cô! Một đạo thanh âm quen thuộc từ thiên cương giới túi chữ thú nổi truyền ra, ngay sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ bật đi ra. Vẫn như cũ là lông xù nhỏ thân thể, một đôi đen lúng liếng, lại hơi có chút như tên trộm con mắt, cái kia một đôi móng vuốt cùng nhỏ chân ngắn, không có biến hóa chút nào, vóc dáng không có dài, ngược lại là cái bụng tròn vo, bành. Đại địa có chút rung động, ngay sau đó một đầu to lớn long thú chui ra, toàn thân đen nhánh nó, toàn thân trán phóng màu xanh nhạt quang mang, chính là ngủ say hơn 50 năm bá vương long, kế thừa thanh long ngao dực một số truyền thừa về sau, nó đã có được long thú uy. Mặc dù hình thể cao lớn, nhưng là bá vương long thực lực cũng chỉ có chí cao thánh chủ cấp độ mà thôi, đối với Lam Y cùng Tịch Diệt hai người tới nói cũng không tính cái gì. Nhiều lắm là chỉ là nuôi nấng sủng thú mà thôi. Một lớn một nhỏ hai tên gia hỏa, Tịch Diệt còn là lần đầu tiên gặp. Anh! Kim sĩ đại bằng phát ra tiếng rên nhẹ. Tiểu gia hỏa sau khi ra ngoài, lúc này bò tới Lâm Hạo trên bờ vai, đứng ở nơi đó, đối Kim Sĩ Đại Bằng lắc lắc một con kia móng vuốt, sau đó một trận gật gù đắc ý. Anh! Kim Sĩ Đại Bằng lại lần nữa khẽ nói một tiếng, mà lần này thanh âm càng thêm to rõ cùng rung động, khiến cho đứng trước người Lâm Hạo bọn người cảm thấy một trận đinh tai nhức óc. Nhìn lấy tiểu thú cùng Kim Sĩ Đại Bằng không ngừng phát ra cổ quái tiếng kêu, một bên Lam Y hai người không chịu được nao nao, liền ngay cả Lâm Hạo cũng không chịu được nhíu chặt lông mày. Rất hiển nhiên tiểu thú cùng Kim Sĩ Đại Bằng tại nói chuyện với nhau, nhưng là cụ thể tại nói chuyện với nhau cái gì, hắn lại là không rõ ràng, chẳng qua thông qua tiểu thú bộ dáng, khi thì huy động móng vuốt, khi thì bĩu môi đến xem, tựa hồ không phải rất nguyện ý bộ dáng. Ngược lại là Kim Sĩ Đại Bằng, nguyên bản u oán hai con ngươi, giờ phút này ẩn chứa một tia không hiểu vẻ cầu khẩn, tựa hồ tại khẩn cầu tiểu thú giống như. Tiểu gia hỏa, cái này Kim Sĩ Đại Bằng đang nói cái gì? Lâm Hạo vỗ vỗ tiểu thú đầu, một cử động kia, để Kim Sĩ Đại Bằng thân thể không chịu được khẽ run lên, hai con ngươi màu vàng ấm nổi lên mãnh liệt tức giận, tựa hồ liền muốn đem Lâm Hạo cái này nhân tộc tiểu tử xé nát giống như. Tiểu thú chừng Kim Sĩ Đại Bằng một cái sau lúc này chôn xuống đầu, nó trực tiếp nhảy tới trên mặt đất. Sau đó khoa tay múa chân tròn vo cái bụng thỉnh thoảng dán tại trên mặt đất, miệng bên trong còn không ngừng phát ra lẩm bẩm thanh âm, cái này chính là nó cùng Lâm Hạo nhất quán nói chuyện với nhau phương thức. Chỉ là bộ dáng thực sự quá bựa rồi. Liền ngay cả thần sắc nghiêm nghị tịch diệt gương mặt đều không chịu được có chút rung động mấy cái, về phần Lam Y thì là mỉm cười nhìn lấy cái này tiểu thú. Nhìn lấy tiểu thú khoa tay, Lâm Hạo lông mày lập tức nhíu một cái, ý của ngươi là nói Kim Sĩ Đại Bằng muốn ăn Bá Vương Long. Tiểu thú tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó lườm Lâm Hạo một cái, bộ kia ánh mắt đang nói, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, lúc này quơ quơ móng vuốt. Tiếp tục khoa tay. Truyền thừa. Kim Sĩ Đại Bằng muốn đem truyền thừa cho Bá Vương Long. Lâm Hạo kinh ngạc nói, cô. Tiểu thú hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại khoa tay mấy lần. Bá Vương Long phải bỏ ra đại giới. Cái gì đại giới? Giết! Cái kia to lớn trùng. Là Tu La Long. Cô! Ta hiểu được, các ngươi vừa mới nói chuyện với nhau nội dung là Kim Sĩ Đại Bằng dự định đem truyền thừa cho Bá Vương Long, sau đó để Bá Vương Long vì nó báo thù, giết Tu La Long đúng không? Lâm Hảo hỏi. Cô! Tiểu thú nhẹ gật đầu. Cái kia vì sao ngươi vừa mới muốn lắc đầu? Chẳng lẽ xem thường Kim Sĩ Đại Bằng truyền thừa? Lâm Hảo hơi kinh ngạc nói. Tiểu thú có chút gấp tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Hảo ốm quần đen bóng con mắt rào hoạt nháy mấy cái. Nhìn lấy nhỏ hàng bộ dáng, Lâm Hảo đã hiểu nguyên lai cái này tiểu thú là đang cố định lên giá. Lúc này dùng ngón tay gảy một cái tiểu thú đầu, tiểu gia hỏa kêu đau che đầu u oán chừng Lâm Hạo một cái, sau đó bị tức giận ngoác miệng ra. Đừng nói nữa, đáp ứng nó chính là. Lâm Hạo nhíu mày nói ra. Tiểu thú cực kỳ không nguyện ý, bất quá vẫn là bò lên, nhảy đến trên bờ vai đối Kim Sĩ Đại Bằng hô vài tiếng. Đã chỉ còn lại có nữa sức lực Kim Sĩ Đại Bằng nghe vậy. Lúc này ngẩng đầu, hai mắt lóe ra vô cùng cực nóng cùng chờ mong, ngay sau đó, Bá Vương Long tại tiểu thú mệnh lệnh dưới chạy tới Kim Sĩ Đại Bằng dưới cổ phương, ngay tại nháy mắt trong nháy mắt Kim Sĩ Đại Bằng toàn thân cánh chim thiêu đốt lên thể nội lưu chuyển thái cổ hung thú huyết dịch, hóa thành một đạo đạo kim mang chui vào Bá Vương Long quanh thân. Ngao! Kinh thiên động địa gào thét truyền đến, đó là Bá Vương Long thanh âm thống khổ, cái này chính là truyền thừa quá trình, cho nên nó tất nhiên sẽ thống khổ. Lâm Hảo chú ý tới Kim Sĩ Đại Bằng miệng bên trong, vậy mà ngậm lấy nửa viên kết tinh, đó là nó suốt đời tu vi cùng lực lượng biến thành, vốn cho là vật này đã hóa lấy hết. Lại không nghĩ rằng còn lưu lại một nửa, nương theo lấy nó thân thể không ngừng thiêu đốt. Ngọn lửa màu vàng ấm càng ngày càng tràn đầy. Từng đạo truyền thừa đường vân, xuyên thấu qua kim sĩ đại bằng thân thể không ngừng rót vào bá vương long thể nội, mà bá vương long thân thể cũng càng ngày càng thông thấu, thể nội ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, phát ra cao vút đến cực điểm long ngâm. Truyền thừa, khác biệt thái cổ hung thú, có thể tiến hành truyền thừa. Tịch Diệt kinh ngạc nói, hẳn là giới hạn vu thiếu bộ phận thái cổ hung thú đi. Lam Y nói ra, nàng chính là cổ tộc người, mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng ở một số thường thức bên trên còn có thể biết được. Xác thực, không cùng loại thái cổ hung thú ở giữa, không cách nào tiến hành truyền thừa, nhưng là có một ít thái cổ hung thú lại không ở cái này trong hạn chế, cái kia chính là chân long hậu duệ. Mặc dù bá vương long chỉ có một tia chân long huyết mạch, nhưng là nó đúng là chân long hậu duệ. Cảm thụ được kim sĩ đại bằng truyền thừa, Lâm Hảo hít sâu một hơi, có được thiên giác hắn có thể nhìn ra được kim sĩ đại bằng truyền thừa gì thường cường đại. Tại thái cổ thời đại, kim sĩ đại bằng chính là đứng hàng 10 vị trí đầu hung thú, chỉ là chẳng biết tại sao tại bây giờ thực lực giảm xuống không ít. Bất quá, kim sĩ đại bằng truyền thừa không thể nghi ngờ rất mạnh. Dù là bá vương long không cách nào hấp thu toàn bộ, chỉ cần hấp thu lên một bộ phận, lại thêm một tia chân long huyết mạch cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Anh! Kim sĩ đại bằng phát ra sau cùng thanh âm. Ngay sau đó đầu lâu của nó dần dần bị ngọn lửa màu vàng ấm hóa đi, còn sót lại truyền thừa nương theo lấy ngọn lửa màu vàng ấm, rót vào bá vương long thể nội. Ngay ở một khắc đó, bá vương long to lớn thân thể chấn động mạnh một cái, đại địa âm vang rung động lên, nhìn vạn dặm khu vực, lại bị một cước giẫm đến lắc lư. Từng đạo ngọn lửa màu vàng ấm trên người bá vương long không ngừng lưu chuyển, mà hắn nguyên bản to lớn thân thể lại phát sinh một loại kỳ diệu mà đặc thù biến hóa, chỉ gặp màu xanh đen lân phiến toàn bộ biến thành kim sắc. Thậm chí bên trong còn có từng đạo như lông vũ lưu quang tại chuyển động. Cùng lúc đó, bá vương long thân thể dần dần nhỏ đi, bên ngoài ngọn lửa màu vàng ấm đưa nó bao bọc vây quanh, sau đó trở nên càng ngày càng cứng rắn, phảng phất một cái cự hình trứng giống như, bây giờ còn có thể xuyên thấu qua trứng nhìn thấy bên trong bá vương long. Nguyên bản cồng kềnh thân thể không thấy, trở nên càng ngày càng thon dài, ở sau lưng của nó còn nâng lên hai đoàn bao lớn, cái kia một đoàn bao lớn tựa hồ đang nhúc nhích, ngay sau đó phá đi ra, rõ ràng là một đôi to lớn kim sĩ. Nhìn lấy bá vương long như vậy biến hóa, ở đây Tịch Diệt cùng Lam Y hai người lập tức yên lặng, bởi vì bực này biến hóa đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Bất quá, Lâm Hảo ánh mắt lại tại chăm chú nhìn chằm chằm, bởi vì cái này bá vương long biến hóa, không phải tất nhiên, mà là tình cờ. Về phần bây giờ bá vương long bộ dáng, hắn nghĩ tới một loại thái cổ cường hoành đến cực điểm hung thú long bằng, đó là hung thú bên trong đứng hàng thứ 5 tồn tại, so với kim sĩ đại bằng còn cao 5 cái bài vị. Thái cổ thời kỳ, long bằng cường hoành bạo ngược, so với tu la long càng thêm hung lệ, phàm là bị hắn để mắt tới người, cơ hồ là không chết không thôi cục diện. Thế nhưng là không ai biết long bằng là thế nào tới, bởi vì nó một là không sinh con, thứ hai cũng không có phối ngẫu, phảng phất tựa như là trống giống xuất hiện giống như. Hiện tại, Lâm Hảo rốt cuộc hiểu rõ. Long bằng hẳn là ngoài ý muốn xuất hiện đồ vật, chính là có được chân long huyết mạch hậu duệ thu hoạch được kim sĩ đại bằng truyền thừa biến thành mà thành, có thể là kim sĩ đại bằng cảm nhận được bá vương long chân long huyết mạch khí tức, mới có thể dùng miệng đi điểm thiên cương giới. Nhìn lấy vỏ trứng không ngừng cứng đờ, bên trong bá vương long thân ảnh dần dần biến mất, liền ngay cả Lâm Hảo thần niệm đều không thể thâm nhập vào đi. Rất hiển nhiên, bá vương long tại tiến hành thuế biến. Thử! Lâm Hảo rạch ra cổ tay của mình, lướt đến vỏ trứng phía trên, ngay sau đó máu tươi văng tung tóe mà xuống, phun tại vỏ trứng bên trên. Cùng lúc đó, tâm thần rót vào máu tươi bên trong, còn có tự thân tất cả thần uy, bao quát hồn phách bên trong ẩn chứa ấm ký. Làm hết thảy sau khi làm xong, Lâm Hảo sắc mặt có chút trắng bệch, chẳng qua những cái kia máu tươi cùng tâm thần đã hoàn toàn rót vào bá vương long trong cơ thể, như vậy là có thể tránh khỏi bá vương long tại thuế biến trở thành long bằng sau đó, khó mà thuần phục. Dù sao long bằng trời sinh tính nết táo bạo vô cùng. tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1361. Vạn Cổ Long Quy. Hiện tại chính là long bằng tương đối hư nhược thời điểm, tưới nước máu tươi của mình cùng tâm thần, còn có hồn phách ẩn chứa ấm ký, liền có thể đem thuần phục, không phải mấy người hắn hoàn toàn thuế biến, muốn thuần phục liền không khả năng, long bằng trời sinh tính quá mức cao ngạo, căn bản liền sẽ không phục tùng còn lại sinh linh. Chỉ có ở tại hư nhược thời điểm đánh xuống ấm ký, mới có thể đem thuần phục. Bá Vương Long đang chuyển hóa quá trình bên trong cụ thể phải bao lâu, Lâm Hạo tạm thời không rõ ràng, chẳng qua hẳn là sẽ không chờ thêm trăm năm, nhiều lắm là một thời gian liền có thể phá xác mà ra, lúc này mở ra thiên cương giới, đem cái này to lớn trứng cho thu vào. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Trước tiên phản hồi Càn Thiên Thần Điện đi. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Tịch Diệt cùng Lam Y hai người tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, hiện tại trở về Càn Thiên Thần Điện là chính xác, bởi vì bên ngoài khó đảm bảo liệu sẽ gặp được Thái Cổ Cường Giả, nếu như gặp lại giống như Lệ Mâu, hoặc là dạng này Thái Cổ Cường Giả lời nói, vậy liền tương đương phiền toái. Sau đó, ba người quay người hướng phía Càn Thiên Thần Điện phương hướng lao đi, bọn hắn dự định đi gần nhất thế lực. Mượn dùng truyền tống trận trở về Càn Thiên Thần Điện. Đột nhiên, xa xa hư không đột nhiên đã nứt ra, một đầu cự hình long quy nổi lên, ở phía trên hiện đầy đại lượng cung loan, cái này long quy hình thể quá mức to lớn, lại rộng chừng hơn 3 vạn dặm, toàn thân mai rùa hiện đầy cổ lão đường vân, tang thương cổ phác ở tại trên người nổi lên, không biết sống bao lâu. Mà cái này một con rồng rùa khí thế cũng là kinh khủng đến cực điểm, so với kim sĩ đại bằng còn cường đại hơn được nhiều. Tại đầu này long quy trên thân có một cái đặc biệt ấm ký. Thình lình chính là Thiên Vũ Đế Cung tiêu chí. Thiên Vũ Đế Cung Vạn Cổ Long Quy. Lam Y nao nao chợt đôi mắt đẹp lộ ra một vòng vui mừng, mặc dù nàng tại Càn Thiên Thần Điện bên trong đứng hàng thiên tiệm bảng thứ nhất. Nhưng nàng đã sớm bị ghi vào Thiên Vũ Đế Cung bên trong, đồng thời đi theo Dạ Thần Vương tu luyện. Vạn Cổ Long Quy chính là Thiên Vũ Đế Cung chấn cung thần thú một trong, bây giờ lại phái đi ra. Tịch Diệt cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trôi nổi Vạn Cổ Long Quy ngừng lại, ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh lắc lư, sau một khắc, một đạo thân ảnh già nua nổi lên, thình lình chính là Dạ Thần Vương. Lam Y gặp qua sư tôn. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Dạ Thần Vương thần sắc lộ ra vẻ lo lắng chậm rãi tan mất, khẽ vuốt cằm về sau, lườm Lâm Hạo hai người một cái. Hai người các ngươi không tệ, ta nghe trở về Càn Thiên Thần Điện đám người nói, đặc biệt là Lâm Hạo, ngươi có thể cùng Lệ Mâu đánh hóa nhau, thực sự có chút vượt quá chúng ta đoán trước. Không tệ, bọn ngươi công lao Thiên Vũ Đế Cung sẽ ghi lại một bút. Đa tạ Thần Vương. Lâm Hảo hai người nhao nhao chắp tay. Hiện tại không cần lo lắng, có ta chờ ở, cái kia Lệ tộc gia hỏa cũng không dám đến đây, đúng trước thông chi các ngươi một tiếng, thỉnh thế đại điển rời lại, đế cung bên kia có khác sự tình muốn bàn giao cho các ngươi. Dạ Thần Vương chậm rãi nói ra. Thỉnh thế đại điển không cử hành. Tạm không cử hành, chủ yếu là bởi vì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lại thêm lần này Tam Đại Thiên Thần Điện đều gặp Thái Cổ Cường Giả tập kích, đến mức tổn thất không nhỏ, gần đây còn phát sinh một chút sự tình, cho nên xuất hiện một loạt biến động cụ thể như thế nào, lúc trước hướng Thái Thiên Thần Thành tụ họp lại nói. Dạ Thần Vương nói ra. Ừ. Lam Y khẽ vuốt cằm. Ngược lại là Lâm Hạo cùng Tịch Diệt hai người lông mày không khỏi nhíu một chút, lúc này liếc nhau một cái. Hai người tự nhiên cũng biết Dạ Thần Vương trong miệng nói chuyện phát sinh, dĩ nhiên chính là Thái Cổ Thần Đế truyền thừa xuất thế, ảnh hưởng này không thể bảo là không lớn, một khi tin tức truyền đi, khẳng định lại ở thần vực tầng trời giữa nhấc lên một trận kinh thiên sóng to. Đã tạm thời không thể trở về Càn Thiên Thần Điện, vậy cũng chỉ có thể lúc trước hướng Thái Thiên Thần Thành đi xem một chút. Hai người không nói gì, đi theo Dạ Thần Vương cùng nhau lướt về phía Vạn Cổ Long Quy. Tiểu thú tỉnh sau đó, vẫn vé vào Lâm Hạo trên bờ vai, cũng không nguyện xuống dưới, lại không chịu trở lại thiên cương giới bên trong, dứt khoát Lâm Hạo cũng không có đi quản nó, chỉ cần vật nhỏ này không tìm phiền phức liền tốt, chẳng qua lấy năng lực của nó đoán chừng cũng tìm không là cái gì phiền phức. Vạn cổ long quy trên lưng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trồng ngay cả các loại cảnh đẹp như là tiên cảnh. Mà bên trong càng là có rất nhiều hiếm thấy thái cổ kết giới tại vận chuyển, tại bước vào nháy mắt, Lâm Hạo thậm chí có thể cảm nhận được nồng đậm đến cực hạn nguyên khí đập vào mặt. Đây là tiếp theo càng khiến người ta giật mình là rất nhiều thái cổ đã tuyệt tích vật liệu, lại nơi đây tùy ý gieo trồng, bị xem như thưởng thức đồ vật. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, liền rất làm người ta kinh ngạc. Cái này chính là Thiên Vũ Đế cung nơi ba người các ngươi sẽ được an bài Ngưng Minh Điện, không cần thiết chạy loạn khắp nơi, biết chưa, nơi đây có một ít hạn chế, một khi bước vào đi vào, cũng không chỉ là ăn chút đau khổ đơn giản như vậy, mà lại nơi này còn có một số nhân vật trọng yếu, không phải là các ngươi có thể tùy ý trêu chọc. Dạ Thần Vương trịnh trọng nhắc nhở nói, ừ. Lâm Hạo ba người cùng nhau gật đầu. Thiên Vũ Đế cung áp đảo bát đại thiên thần điện phía trên chính là tứ đại đế cung một trong, có được Thiên Vũ thần đế truyền thừa cường đại, chính là bởi vì như thế Thiên Vũ Đế cung mới có thể trở thành tứ đại đỉnh cấp thế lực một trong, tự nhiên còn lại tam đại đế cung cũng là như thế, đã từng đều đi ra một vị thần đế mới có thể trở thành cấp cao nhất thế lực. Chỉ xem tứ đại đế cung xuất thế, nhất thống thần vực tầng trời giữa liền nhìn ra được. Nguyên bản tầng trời giữa các lớn nhỏ thế lực căn bản là không có phản kháng, liền bị đặt vào bát đại thiên thần điện bên trong, có thể thấy được tứ đại đế cung thực lực khủng bố cỡ nào, chỉ có tại xa xa bao trùm trên đó mới có thể làm đến điểm này. Vẹn vẹn bốn vị thần đế truyền thừa chỉ làm liền tứ đại đế cung bất thế bá nghiệp, có thể thấy được thần đế truyền thừa đến cùng đến cỡ nào nặng nề. Thái cổ thần đế truyền thừa xuất thế đưa tới tranh đoạt, sợ rằng sẽ vượt qua ngoài tưởng tượng. Tất cả thế lực đều đang ngó chừng, bao quát tứ đại đế cung, thái cổ khôi phục cường giả, 3000 đại tộc cùng viễn cổ thần linh, còn có thần ma, đều đang ngó chừng cái này thần đế truyền thừa. Lâm Hạo dự cảm đạt được, đến lúc đó tất nhiên sẽ hưng khởi một trận gió tanh mưa máu. Lúc này, một đạo ánh mắt sáng rực quang tới, Lâm Hạo nao nao cấp tốc quay đầu. Khi thấy đôi kia ánh mắt chủ nhân thời điểm, lập tức không chịu được vui vẻ, đứng tại không xa xa chính là Bích Nguyệt Lam. Một thân màu xanh thăm thắm xa y, đem cái kia động lòng người uyển chuyển tư thái phụ trợ mà ra, một lần nữa tỉnh lại về sau, nàng toàn thân tràn ngập một loại đặc biệt vận vị, tựa như là dây đàn, khi thì nhu hòa, khi thì kiên cường, hai loại khác biệt khí chất, lại hoàn toàn dung hợp tại nàng trên người. Hưu! Bích Nguyệt Lam đã lướt đi tới, ôm lấy Lâm Hạo, thân thể mềm mại khẽ run, bởi vì việc ngày xưa nàng mặc dù hôn mê, nhưng lại còn có thể cảm thụ được, một khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Mình tại Lâm Hạo đáy lòng đến cùng chiếm cứ lấy dạng gì vị trí. Dĩ vãng tất cả ủy khuất, còn có đắng chát, đang thức tỉnh một khắc này, không còn sót lại chút gì, nàng biết, mình có thể sống sót. Chính là Lâm Hạo liều chết vì nàng chiếm lấy hóa long thủy nguyên nhân, có thể vì nàng liều mình, chỉ là điểm này đã đầy đủ. Nhìn thấy một màn này, Tịch Diệt thức thời đi tới khác một bên, mà Lam Y cũng lui một đoạn, chẳng qua lông mày có chút một cách nhăn mày, không nói gì thêm. Ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Mấy ngày trước đây, ngươi làm sao lại tại cách này vạn cổ long quy lên? Lâm Hạo nhíu mày hỏi, Bích Nguyệt Lam hẳn là tại Càn Thiên Thần Điện, làm sao lại chạy tới nơi đây? Là Thiên Vũ Đế cung phái ra vạn cổ long quy đem chúng ta tiếp đi, nói là có nhiệm vụ muốn phân phối cho chúng ta, nguyên bản ta là không muốn tham gia, có thể nói có danh ngạch của ngươi ở bên trong, cho nên ta liền đến, Nghiêu trưởng lão cũng cho ta nhất định phải gia nhập. Nhiệm vụ? Là nhiệm vụ gì? Tạm thời không biết. Nói là chờ đến Thái Thiên Thần Thành mới có thể cho biết, chẳng qua nghe nói hồi báo rất lớn. Bích Nguyệt Lam nói ra. Ừ. Lão bất tử, Nghiêu trưởng lão không có cùng ngươi cùng đi? Lâm Hạo tiếp tục hỏi, nếu là lão bất tử mãnh liệt đề cử, vậy nói rõ hẳn là không nhỏ chỗ tốt, không phải lão bất tử sẽ không để cho Bích Nguyệt Lam đơn độc chạy tới. Nhiêu trưởng lão còn có chuyện quan trọng tại người, liền không có đến đây, chẳng qua còn có Càn Thiên Thần Điện rất nhiều sư huyên muội nhóm đều tại, ta từ bọn hắn nơi đó biết được tình huống của ngươi, may mắn ngươi không có việc gì. Bích Nguyệt Lam đầu gối lên Lâm Hạo trên bờ vai, thần sắc lộ ra may mắn. Ừ, không sao, tạm thời hết thảy đều vô sự. Lâm Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Bích Nguyệt Lam bả vai, về phần nhiệm vụ kia, hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao chờ đến Thái Thiên Thần Thành liền biết, chẳng qua tổng ẩn ẩn cảm thấy bất an, tựa hồ lần này tiến về Thái Thiên Thần Thành cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng là, hiện tại đã gia nhập Càn Thiên Thần Điện cũng chỉ có thể trước hết nghe từ Càn Thiên Thần Điện an bài. Vạn Cổ Long Quy phía trên có rất nhiều cung điện, tự nhiên cũng có một chút đặc thù bí cảnh tồn tại, chẳng qua những này bí cảnh không phải ai đều có thể tiến vào, chỉ có đế cung cường giả mới có thể tiến nhập, trừ bỏ Càn Thiên Thần Điện bên ngoài còn có Hám Thiên Thần Điện cường giả cũng ở bên trong. Chỉ bất quá, Hám Thiên Thần Điện ở tại một cái khác đại điện, lẫn nhau ở giữa tuy có biết, nhưng cũng không có bao nhiêu tiếp xúc. Đại bộ phận đều là các điện cường giả cùng nhau coi cùng một chỗ. Trước đó bị chấp sự mang theo thoát đi các cường giả trẻ tuổi đều đã được thu vào Vạn Cổ Long Quy phía trên, được phân phối tại Ngưng Minh Điện bên trong. Khi biết Lâm Hạo bọn người bình yên trở về sau, tất cả tuổi trẻ cường giả toàn bộ tề tụ đi qua. Nếu như không phải Lâm Hạo ba người lúc ấy chặn Lệ Mâu bọn người, chỉ sợ những người này có thể hay không còn sống vẫn là ẩn số. Cho nên, đối với Lâm Hạo ba người trong lòng tràn đầy cảm kích. Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, ngài rốt cuộc trở về. Đông đảo tuổi trẻ cường giả kích động chào hỏi, mà lại Lâm Hạo năng lực cũng đã khuất phục bọn hắn. Đối với thiên tiệm bảng vị thứ nhất Lâm Hạo, tự nhiên là không ai sẽ có bất kỳ gì nghĩ gì. Dù sao, đối với cùng thế hệ cường giả mà nói, muốn để bọn hắn tin phục, không riêng gì trên thực lực, vẫn phải có đầy đủ năng lực mới được. Cùng mọi người tề tụ chỉ chốc lát về sau, Bích Nguyệt Lam lưu tại Lâm Hạo trong phòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan có chút phiếm hồng, mặc dù sớm đã đi theo Lâm Hạo, nhưng nàng cũng biết, một ngày này sớm muộn trở về, chẳng qua nàng đã làm tốt chuẩn bị. Đột nhiên, Bích Nguyệt Lam sắc mặt một trận trắng bệch, toàn thân tràn ngập ra ánh sáng bảy màu, chỉ gặp những này quang hoa lộn xộn đan xen vào nhau, trong thân thể phát ra các loại không hiểu tạp âm, tựa như là đàn tấu khúc mắt xuất hiện vấn đề giống như. Tại bực này loạn tấu phía dưới, trong phòng kết giới không ngừng lắc lư, liền ngay cả một bên Lâm Hạo đều hứng chịu tới tác động đến, bất quá hắn thân thể đủ mạnh hoành thật cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, Bích Nguyệt Lam thân thể mềm mại khẽ run lên, chán nản ngã xuống đất. Nguyệt Lam. Lâm Hạo giật mình, cấp tốc lướt tới, đưa nàng ôm chặt lấy, sau đó đem ôm đến giường ngọc bên trên. Thần niệm cấp tốc bao trùm tại Bích Nguyệt Lam trên người, Lâm Hạo phát hiện trong thân thể của nàng cái kia ánh sáng bảy màu càng ngày càng loạn, phảng phất giống như là xoắn xuýt ở cùng nhau giống như, chẳng lẽ ngày xưa phiền phức vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Thế nhưng là lão bất tử nói qua, đã hoàn toàn giải trừ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hạo hít thật sâu một hơi, trước mắt nhất định phải mau chóng điều hòa những cái kia ánh sáng bảy màu. Không phải Diệu Âm Thần Tầm Thánh Thể sẽ vì vậy mà sụp đổ. Đến lúc đó Bích Nguyệt Lam coi như hương tiêu ngọc tổn. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1362. Thần cầm thất âm. Các loại tạp nhạp âm luật từ Bích Nguyệt Lam thể nổi hiện lên mà ra, không ngừng oanh kích lấy bốn phía. Nếu như không phải Lâm Hạo có được cổ ma thánh thể, thường nhân căn bản là khó mà chống cự được những này âm luật lực lượng trùng kích. Cho dù như thế, vẫn là bị chấn động đến làn da vỡ toang. Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, cho dù là tràn ra cũng tương đương với cao giai thần tướng tại liên tục không ngừng xuất thủ. Lâm Hạo thần niệm cảm giác được, Bích Nguyệt Lam thân thể càng ngày càng loạn, ánh sáng bảy màu phảng phất rào ở cùng nhau, bất quá hắn không có tùy tiện đông thúc, bởi vì giờ khắc này Bích Nguyệt Lam vẫn như cũ ở vào nửa hôn mê trạng thái, nếu như tùy tiện xuất thủ, dẫn đến thân thể nàng xuất hiện dị trạng kia liền càng phiền toái. Lão bất tử nói, Bích Nguyệt Lam trải qua hóa long thủy điều trị, đã triệt để khôi phục. Vì sao sẽ còn xuất hiện loại tình huống này? Hẳn là không phải là bởi vì nguyên bản thân thể nguyên do. Lâm Hạo nhíu mày, nhìn lấy Bích Nguyệt Lam, lúc này thần niệm rót vào nàng trong thức hải. Rất nhanh. Bích Nguyệt Lam sau khi tỉnh dậy ký ức, từng cái xuất hiện tại Lâm Hạo trước mắt, nhìn lấy những ký ức này, tim của hắn lại lần nữa một trận xúc động. Nha đầu ngốc này, lại tại làm chuyện điên rồ. Lâm Hạo đáy lòng dâng lên bất đắc dĩ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia ấm áp, thông qua trong trí nhớ hết thảy, hắn đã biết Bích Nguyệt Lam tại sao lại như thế, đó là bởi vì nàng đang thức tỉnh qua đi, biết được mình gặp được phiền phức tin tức, lại thêm trước đó cho rằng nàng mình năng lực quá yếu, cho nên liều mạng khổ tu cửu thiên tiên âm. Nàng sở dĩ làm như thế, là không muốn tại sau này trở thành Lâm Hạo liên lụy. Mà là một lòng nghĩ giúp Lâm Hạo trở thành trợ lực của hắn một trong, lại không biết thân thể của nàng mới vừa vặn chuyển, không thể thừa nhận như thế tấp nập tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma. Đối với thần linh mà nói, tẩu hỏa nhập ma cơ hồ là không thể lại xuất hiện, nhưng là Bích Nguyệt Lam chính là bản thể tu luyện, lòng có tạp niệm, lại thêm tu luyện quá độ, mới đưa đến bây giờ bực này tình huống, diệu âm thần cầm thánh thể cũng không phải bình thường thể chất. Tại thái cổ thời đại, chính là thập đại thể chất một trong, lại thêm cửu thiên tiên âm, nhìn như nhu nhược công pháp. Lại tràn đầy bá đạo xu thế. Đã hiểu rõ Bích Nguyệt Lam tình huống, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không chần chờ, Bích Nguyệt Lam tẩu hỏa nhập ma cũng không tính nghiêm trọng, chỉ cần giúp nàng điều trị một phen là có thể. Lúc này thần uy tràn vào nàng thể nội, tại thần niệm phụ trợ dưới tiếp xúc cái kia bảy đạo đặc thù quang hoa. Cái này chính là diệu âm thần cầm thánh thể đặc hữu thất huyền thần quang, cũng là diệu âm thần cầm thánh thể căn cơ cùng bản nguyên chỗ. Tại chạm đến nháy mắt, Lâm Hạo mới phát hiện ý nghĩ của mình quá đơn giản một số, bởi vì cái này mỗi một đạo thất huyền thần quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cực điểm, vượt xa hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi, đây vẫn chỉ là căn cơ lực lượng bản thân, nếu như là kéo dài tại Bích Nguyệt Lam thể nội tất cả diệu âm thần cầm thánh thể lực lượng, cái kia đừng nói hắn, cho dù là thần vương tới cũng khó có thể ra tay. Muốn mở ra, nhất định phải trước dung chuyển. Oanh! Thần uy toàn bộ rót ngược vào, Lâm Hạo ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Tuy nhiên lại vui mừng không nổi, sắc mặt hơi đổi một chút, toàn bộ thần uy đều không thể để trong đó một cây thất huyền thần quang dung chuyển, mà theo thời gian chuyển rời, bọn chúng kéo dài tới đến càng ngày càng rườm rà, không thể chờ đợi thêm nữa. Thái cổ ma ấm thông suốt mở ra, 12000 sứ ma lực lượng toàn bộ quán thâu mà đến, tại đạt tới ngũ thế tôn cấp độ về sau, Lâm Hạo đã hoàn toàn có thể tiếp nhận cái này 12000 sứ ma lực lượng, tại những lực lượng này quán thâu dưới, nguyên bản dứt khoát không nổi một đạo thất huyền thần vương có chút rung động. Động, đã có thể di động, cái kia chính là chuyện tốt. Lâm Hạo không dám buông lỏng tâm thần, mà là tiếp tục thôi động tất cả lực lượng, để cây kia thất huyền thần quang chậm rãi theo lúc đầu đường đi tới. Ngay tại sởi thuận quá trình bên trong, hắn cảm nhận được một loại đặc biệt âm luật, loại này âm luật chính là thất huyền thần quang bản thân có, ẩn chứa trong đó tối nghĩa áo cổ tâm ý. Mặc dù không thể cảm thụ minh bạch, nhưng lại để Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một loại không hiểu xúc cảm. Thức thứ 8, không sai, liền là thái thủy cửu thức bên trong thức thứ 8, hắn lại thông qua cái này đặc biệt âm luật cảm nhận được, vốn là không đủ rõ ràng, bây giờ càng trở nên rõ ràng như thế. Chẳng lẽ, diệu âm thần cầm thánh thể tăng thêm cửu thiên tiên âm, chân chính năng lực cũng không phải là có được cường đại công sát uy, mà là một loại đặc thù có thể tăng lên ngộ tính âm luật. Lâm Hạo bỗng nhiên thầm nghĩ, lập tức đáy lòng không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Âm luật chính là thế gian một loại đặc thù thanh âm, nghe nói có được gột rửa tâm thần cùng hồn phách chi thần hiệu, nhưng là vậy cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết thôi. Nhưng hôm nay Lâm Hạo lại chân chân thật thật cảm nhận được, tại cỗ này âm luật phía dưới, cảm giác của mình trở nên càng thêm nhạy cảm. Mà đối với Thái Thủy thức thứ 8 lính ngộ, so với trước đó sâu một chút, mặc dù chỉ là một số, nhưng lại để Lâm Hạo bước ra một bước dài, phải biết lúc ấy hắn thi triển ra thức thứ 8 chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, sau đó còn muốn thi triển lại là muôn vàn khó khăn. Chủ yếu là bởi vì vẫn chưa hoàn toàn hiểu thông, bây giờ tại cái này đặc thù âm luật phía dưới, Lâm Hạo trước đó chỉ cảm giác đang nhanh chóng tan biến lấy, thay vào đó chính là một loại nước chảy thành sông cảm giác. Nhất thời, hắn giật mình minh bạch vì sao chuẩn thần đế Thương Tuyền tại đối vị kia nữ chuẩn thần đế đánh giá bên trong sẽ có một câu như vậy, nguyên bản hắn cũng không có lưu ý, hiện tại mới hiểu được tới. Câu nói kia nói đúng là, vị kia nữ chuẩn thần đế chính là 8 vị chuẩn thần đế bên trong tăng lên nhanh nhất người, ngắn ngủi vạn năm không đến, liền thành liền chuẩn thần đế vị trí. Ngắn ngủi vạn năm không đến. Nếu là lời này truyền ra, những cái kia tu luyện vài vạn năm còn tại thần tướng cấp độ bồi hồi người khẳng định sẽ xấu hổ mà chết. Trải qua một canh giờ điều trị, cái thứ nhất thất huyền thần quang rất nhanh liền khôi phục lại, mà Lâm Hạo đối với thức thứ 8 cảm ngộ đã đạt đến ban đầu thông trình độ, thi triển đi ra còn không có khả năng, chẳng qua còn có 6 cái thất huyền thần quang đây. Tiếp tục điều trị. Nương theo lấy thời gian không ngừng chuyển rời, từng đạo thất huyền thần quang bị điều trị đi qua, mà Lâm Hạo tiêu hao to đến kinh người, tất cả lực lượng và khí lực đã nhanh hao hết. Liền ngay cả thái cổ ma ấm đều bởi vì 12,000 sứ ma lực lượng hao hết mà một lần nữa đóng lại. Lạch cạch. Lâm Hạo nằm ở giường ngọc bên trên, sắc mặt trắng bệch nhưng là trên mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng. Tại điều trị thất huyền thần quang về sau, thức thứ 8 rốt cuộc hoàn toàn lĩnh ngộ, chẳng qua có thể hay không phát huy đến trình độ nào, hắn còn không có nếm thử, chí ít không thể so với trước đó kém bao nhiêu. Bây giờ nắm trong tay cái này thức thứ 8, coi như lại lần nữa đối mặt Lệ Mâu, ta cũng có sức đánh một trận. Lâm Hạo thầm nghĩ. Lệ Mâu cường đại, để Lâm Hạo kinh hãi sau khi, lại không nhìn được nhiệt huyết sôi trào, tại tất cả đối thủ bên trong, trừ bỏ trước đó Lam Y đã cho mình một số áp lực bên ngoài, Lệ Mâu cho áp lực là lớn nhất, thái cổ cường giả uy, lại thêm người này là lệ tộc cường giả, bản thân cùng huyết sắc tu la long cộng sinh, bực này nhân vật tại thái cổ thời đại, một khi trưởng thành tất nhiên là một vị đáng sợ sát thần. Sở dĩ muốn mau chóng khống chế thức thứ 8 là bởi vì Lâm Hạo cảm giác được lần này thái cổ khôi phục sau đó không chỉ là Lệ Mâu, nói không chừng còn có mạnh hơn thái cổ cường giả tồn tại. Những người này có lẽ tại thái cổ thời đại cũng đã là nhân vật kinh thiên động địa. Ngày đó tất nhiên sẽ cùng những người này giao phong, nếu là không có đầy đủ vốn liếng khẳng định sẽ chết tại những người này trên tay, bởi vì thái cổ tác phong vốn là như thế, thực lực không bằng người, không có quý đầu xưng thần tư cách, sẽ chỉ bị đối thủ diệt sát, trở thành nó trưởng thành trên đường bàn đạp mà thôi. Anh ngậm. Một trận động lòng người khẽ gọi âm thanh truyền đến, đang nằm trong ngực Bích Nguyệt Lam u nhiên tỉnh dậy. Khi thấy mình cùng Lâm Hạo hai người nằm tại giường ngọc bên trên thời điểm, lập tức gương mặt ửng đỏ vô cùng, lúc đầu nàng thân mang sa y liền mỏng, hai người như thế thiếp thân phía dưới, rõ ràng đều có thể cảm nhận được đối phương thể nội truyền đến nhiệt độ. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Bích Nguyệt Lam, Lâm Hạo hô hấp cũng có chút dồn dập lên, bất kể nói thế nào, hắn cũng là nam nhân, như thế tuyệt sắc trong ngực chính mình, hơn nữa còn là nữ nhân của mình. Há có thể không nổi, lại thêm sớm đã hiểu rõ Bích Nguyệt Lam tâm tư, cho nên hắn cũng liền buông ra. Ngay tại chuẩn bị ôm lấy nàng nháy mắt, bỗng nhiên Bích Nguyệt Lam nỉ non nói. Không, không. Lâm Hạo bị cái này tiếng la giật mình tỉnh lại, mặc dù toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn vẫn là đè nén xuống cái kia cỗ mãnh liệt dục niệm. Nhìn thấy Lâm Hạo như vậy, Bích Nguyệt Lam không khỏi một trận đau lòng, thon dài trắng nõn nhẹ tay nhẹ vuốt ve Lâm Hạo gương mặt, ôn nhu nói. Hiện tại không được, chờ ta đạt tới thần vương cảnh giới về sau, được không? Thần vương cảnh giới. Lâm Hạo do dự một chút, nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Bích Nguyệt Lam vì sao muốn đợi đến thần vương cảnh giới về sau, bất quá hắn vẫn đồng ý. Đương nhiên nếu là hắn không muốn các loại, Bích Nguyệt Lam cũng sẽ không nói cái gì, dù sao sớm muộn đều là hắn người. Nhìn lấy Lâm Hạo đồng ý, Bích Nguyệt Lam nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì nữa, không đa nghi ngọn nguồn lại nỉ non nói. Chờ ta thần vương cảnh giới về sau, Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể cùng Cửu Thiên Tiên Âm liền sẽ tu đến cực hạn, mà lúc kia, liền là có thể giúp cho ngươi thời điểm. Hai người tương đối không nói gì, chẳng qua cứ như vậy lặng lặng nằm, cũng là có chút thư thái. Giai nhân đang nghi ngờ, Lâm Hạo đáy lòng xuất hiện yên lặng ngắn ngủi, một mực căng cứng tâm thần thoáng trầm xuống, mặc dù không thể làm cái gì, nhưng hắn cũng không quan tâm. Đúng rồi, ngươi vừa mới giúp ta trải vuốt thân thể thời điểm, ta lính ngộ thần cầm thất âm. Bích Nguyệt Lam bỗng nhiên bò lên, có chút hưng phấn nhìn phía Lâm Hạo. Thần cầm thất âm. Là Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể đặc hữu thần kỹ, bất quá ta chỉ lĩnh ngộ thứ nhất âm mà thôi. Để cho ta nhìn xem. Lâm Hạo lướt đến dưới giường. Bích Nguyệt Lam trên người toát ra thất huyền thần mang, chỉ gặp đạo thứ nhất theo nàng năm ngón tay trái gảy nhẹ. Ngay sau đó keng một tiếng sóng âm đánh ra, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm đánh út về phía Lâm Hạo. Nhìn lấy đạo này chậm rãi sóng âm, Lâm Hạo nhướng mày, đang muốn khởi hành tránh né, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, lại có loại bị kiềm chế cảm giác, mặc dù có thể xê dịch, nhưng tốc độ lại so cái này sóng âm còn muốn chậm hơn không ít, mà khi sóng âm sắp chạm đến nháy mắt, hắn cảm nhận được sóng âm ẩn chứa một loại cổ lão mà kinh khủng âm luật lực lượng. Song luôn hồi thần kỹ. Lâm Hạo trực tiếp đánh ra cái này hai chiêu công sát uy, đem cái kia một cỗ âm luật lực lượng hoàn toàn đãng nát, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được cái kia cỗ âm luật lực lượng vẫn còn, đồng thời đã tập sát mà đến rồi, lúc này lại lần nữa thôi động thức thứ bảy. Ba loại thần ký huy động phía dưới, bao hàm tại một quyền kia bên trong. Rốt cuộc đem cái kia âm luật lực lượng cho triệt để làm vỡ nát. Đây là thứ nhất âm lực lượng. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy Bích Nguyệt Lam. Ta cảm giác được, chờ đến bảy âm đều đủ thời điểm, liền có thể phân công bất luận cái gì phổ nhạc. Bích Nguyệt Lam liên tục gật đầu, sau đó ánh mắt mong đợi nhìn qua Lâm Hạo, cái này thứ nhất âm lực lượng thế nào? Có thể hay không tiến vào thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu? Thời khắc này nàng có chút khẩn trương. Dù sao nàng giao thủ số lần không nhiều, không cách nào phán định lực lượng của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lại Lâm Hạo bản thân liền viễn siêu nàng, nàng tự nhiên nhìn không ra Lâm Hạo dùng bao nhiêu thực lực. Vào không được 10 vị trí đầu. Lâm Hạo lắc đầu nói. Trước đó 11 hẳn là có thể chứ. Bích Nguyệt Lam có chút thất vọng. Tiến vào 3 vị trí đầu có thể. Lâm Hạo cười nói. Ba vị trí đầu. Bích Nguyệt Lam mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, ánh mắt không thể tin được nhìn lấy Lâm Hạo, đạt được lại lần nữa xác nhận về sau, nàng mới tin tưởng đây là mình đánh ra lực lượng. Kỳ thật, nào chỉ là ba vị trí đầu, Bích Nguyệt Lam cái này một âm uy gần như không yếu tại tịch diệt, ngay cả mình ba thức thần kỹ đều bước đi ra, đây vẫn chỉ là thứ nhất âm, đến lúc đó bảy âm tề tụ, sẽ rất khó tưởng tượng. Đương nhiên tịch diệt cũng có không kém thôn thiên thánh thể, chỉ bất quá hắn giống như Lâm Hạo đều có thể chất, nhưng lại không có tương ứng thôi đồng chi pháp. Lâm Hạo còn tốt một số, cổ ma thánh thể chỉ cần ngưng tụ huyết mạch đến cực hạn cuối cùng sẽ chuyển hóa làm cổ ma. Cho nên tịch diệt thôn thiên thánh thể trừ phi tìm tới tương ứng thôi đồng chi pháp, nếu không thì không cách nào cùng Bích Nguyệt Lam Diệu Âm Thần Cầm thánh thể so sánh. Lâm sư huynh, không xong. Một đạo thanh âm lo lắng đột nhiên ở ngoài cửa truyền đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1363. Trực tiếp đánh tới cửa. Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam liếc nhau một cái, sau đó tiện tay phất một cái, kết giới hoàn toàn tán đi, đại môn chậm rãi mở ra, ngay sau đó một bóng người nhanh chóng lướt vào, chính là Càn Thiên Thần Điện một tên tuổi trẻ cường giả, người này đứng hàng thiên tiệm bảng người thứ 36, tên là Trắng Chí. Trắng Chí thần sắc tràn đầy bối rối cùng vội vàng, nhìn thấy Lâm Hạo hai người, không khỏi bị Bích Nguyệt Lam tuyệt sắc phong thái cả kinh ngốc trệ một lát. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Lâm sư huyên, Bích sư tỷ, không xong, Tịch Diệt sư huyên bị người đả thương. Trắng Chí vội vàng nói. Tịch Diệt bị đánh đả thương. Lâm Hạo giật mình, vội vàng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tịch Diệt làm sao lại bị người bị đả thương? Là Hám Thiên Thần Điện ra hỏa làm, bọn hắn khinh người quá đáng, chúng ta có bao nhiêu vị sư huyên để trước đó không phải thương thế chưa khôi phục, trên người lại không mang đủ thần đan, liền đi tìm dược điện bên kia cầm, ai ngờ trên đường đụng phải Hám Thiên Thần Điện mấy cường giả, bọn hắn đối với chúng ta châm chọc khiêu khích, nói chúng ta tài nghệ không bằng người, thực lực kém như vậy, còn dám tới tham gia thỉnh hội loại hình, lúc ấy chúng ta không để ý bọn hắn. Hết lần này tới lần khác mấy người kia còn tuyên bố nói một người liền có thể đánh bại chúng ta Càn Thiên Thần Điện cường giả, chúng ta trong cơn tức giận cùng bọn hắn lý luận một phen. Trắng Chí nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, sau đó Hám Thiên Thần Điện liền đến một đám người, ngăn chặn chúng ta đường ra để cho chúng ta hoặc là chịu nhận lỗi, hoặc là cùng bọn hắn đánh một trận, các sư huyên để tức giận bất quá, liền cùng bọn hắn đi đấu cung bên kia. Sau đó thì sao? Lâm Hạo nhíu mày hỏi. Sau đó chúng ta cùng bọn hắn đánh mấy trận, bọn gia hỏa này ra tay quá mức tàn nhẫn, nguyên bản các sư huyên đệ liền có thương tích trong người, không địch lại thì cũng thôi đi, bọn hắn còn ra tay độc ác, đem chúng ta trọng thương. Trắng Chí mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lúc ấy Tịch Diệt sư huyên không vừa mắt xuất thủ, đánh bại mấy người bọn hắn. Ra tay vẫn còn không tính nặng, có thể cái kia Hám Thiên Thần Điện người cứng rắn nói Tịch Diệt sư huyên hạ độc thủ, tại chỗ vây công Tịch Diệt sư huyên. Chúng ta tức giận bất quá, cũng tới đi cùng bọn hắn ra tay đánh nhau, kết quả bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta không ít người đều bị thương. Ta lúc ấy đang bế quan, biết được tin tức chạy tới thời điểm Tịch Diệt sư huyên đám người đã được đưa về đi. Hám Thiên Thần Điện quá phận đi. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan nén giận, mặc dù tại Càn Thiên Thần Điện bên trong, lẫn nhau ở giữa đều có cạnh tranh, đã từng lẫn nhau không vừa mắt, nhưng dù sao cũng là một điện cường giả, coi như huyên náo quá lớn, cũng là người trong nhà đánh người trong nhà, mà bây giờ lại bị người đánh, mà đối phương còn như thế ngang ngược. Tịch Diệt bọn hắn ở đâu? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Tạm thời còn không có nhìn thấy Tịch Diệt tình huống. Cho nên hắn không có võ đoán kết luận, chẳng qua nghe Trắng Chí những lời này, sự tình chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Ngay tại dược điện bên kia dưỡng thương, các chấp sự không cho chúng ta lại đi tìm phiền toái, không phải theo như điện quy xử trí. Trắng Chí mặt lộ vẻ đắng chát nói. Không nói gì, Lâm Hạo lướt ra ngoài cửa. Bích Nguyệt Lam cùng Trắng Chí hai người theo sát phía sau, một nhóm ba người hấp tấp chạy về dược điện. Vạn cổ long quy trên lưng đại điện, chẳng những có ở lại chỗ, còn có chỗ tu luyện, thậm chí là bí cảnh, tự nhiên cũng có đấu cung cùng dược điện, cái trước là cho cường giả ở giữa luận bàn dùng, cái sau thì là phụ trách an dưỡng cường giả thương thế. Thiên Vũ Đế cung dược điện tự nhiên không phải Bát Đại Thiên Thần Điện có thể so sánh, chỉ là bên trong liền có rất nhiều khôi phục thần đan hóa tan tụ tập mà thành thần dược ao. Đương nhiên, thần dược này ao người bình thường không cách nào dùng, chỉ có Thiên Vũ Đế cung nhân vật trọng yếu mới có thể sử dụng, còn lại an dưỡng người đều sẽ bị đưa đến Trắc Điện đi. Làm Lâm Hạo ba người đuổi tới Trắc Điện thời điểm, sắc mặt lập tức một trận trắng bịch, một đám Càn Thiên Thần Điện cường giả đều là ngâm mình ở pha loãng trong dược trì, mỗi người thần sắc đều cực kỳ thống khổ. Có thậm chí đau đến ngũ quan đều bóp méo, khi thấy bọn hắn thân thể nháy mắt, Lâm Hạo gương mặt có chút co quắp mấy lần, bởi vì những người này thân thể đều hoàn toàn méo mó. Toàn bộ xương cốt vỡ nát thì cũng thôi đi, lại còn có vô số loại lực lượng ẩn chứa tại trong cơ thể của bọn họ, Những lực lượng này tại các cường giả trẻ tuổi thể nội tả xung hữu đột, không ngừng xé rách bọn hắn thân thể, đồng thời cũng làm cho bọn hắn thừa nhận đau đớn cực lớn. Nếu như chỉ là thân thể lên thống khổ, Lâm Hạo cảm giác được những người này không đến mức sẽ như vậy đau nhức. Thần niệm khẽ động, rất nhanh liền rơi vào đám người này trong thức hải. Khi thấy bị xé nát có chút thức hải bên trong còn ẩn chứa một cỗ cường đại vô cùng linh thức thời điểm, song quyền không chịu được có chút bóp. Trong đám người, Lâm Hạo thấy được Tịch Diệt. Mặc dù Tịch Diệt gắt gao chịu đựng, không muốn thốt một tiếng, nhưng là kịch liệt đau nhức phía dưới, ngâm mình ở trong dược trì thân thể, vẫn là không chịu được khẽ run. Có thể thấy được hắn đang chịu đựng dạng gì thống khổ, bực này thống khổ Lâm Hạo trước kia trải qua tự nhiên rõ ràng có bao nhiêu khó chịu. Mặc dù hắn có thể chịu được, nhưng cũng không đại biểu sẽ thích bị những thống khổ này tra tấn, mà nhìn Tịch Diệt đám người bộ dáng tối thiểu muốn duy trì 2-3 canh giờ mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Hai con ngươi khẽ động, Lâm Hạo thần niệm che phủ mà ra, chớp mắt bao trùm tại tất cả tuổi trẻ cường giả trong thức hải, thần niệm chi lực, chớp mắt tiêu diệt cái kia cố cường đại linh thức, cũng từ đó thăm dò một chút liên quan tới vừa rồi ký ức. Khi nhìn đến những ký ức này thời điểm, sắc mặt của hắn đã biến thành đen. Trắng trí nói vẫn là nhẹ, rõ ràng là Hám Thiên Thần Điện cố ý đến tìm bọn hắn gây chuyện, sau đó còn chạy tới khiêu khích. Đồng thời Hám Thiên Thần Điện sớm đã hội tụ tất cả cường giả tại đấu trong cung làm vây xem xu thế, tại đánh mấy trận về sau, Hám Thiên Thần Điện dưới người hắc thủ nhất thời làm Tịch Diệt nổi giận, trực tiếp xuất thủ đả thương 6 người. Kết quả chính giữa Hám Thiên Thần Điện ý muốn, hơn 300 tên cường giả, thậm chí bao gồm 3 tên thực lực không thể so với Tịch Diệt như gia hỏa, 3 người này liên thủ đem bản bị thương Tịch Diệt lại lần nữa kích thương. Cái này thì cũng thôi đi, Hám Thiên Thần Điện người liên tục hạ độc thủ, chẳng những hủy đi gãy mất tất cả tuổi trẻ cường giả cả người xương cốt, thậm chí còn đánh vào mấy cỗ lực lượng, khiến cái này người chịu đủ trọng thương cùng lực lượng trùng kích nỗi khổ, cuối cùng lại vẫn dùng linh thức xâm nhập Tịch Diệt đám người trong thức hải, xé nát bọn hắn một điểm thức hải, cũng lưu lại một số linh thức lực lượng. Thân thể cùng thức hải song trọng thống khổ phía dưới, Tịch Diệt bọn người có thể nói là chịu đủ tra tấn, mặc dù không bị chết người, nhưng loại thống khổ này quá tra tấn người, mà lại bực này thống khổ đem có thể xét tại một số tâm trí yếu kém cường giả trong lòng lưu lại ám ảnh. Dẫn đến đối phương về sau tại đột phá thời khắc dễ dàng thất bại. Lâm Sư Huynh, đám người đã tỉnh lại. Nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm, đại bộ phận tuổi trẻ cường giả lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, còn có bao hàm lấy mãnh liệt phẫn nộ. Không cần nói, ta đều biết, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi đòi lại một cái công đạo. Lâm Hạo khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần nhiều lời. Lâm Sư Huynh, đừng đi, Hám Thiên Thần Điện những tên kia quá âm hiểm, ngươi một thân một mình không phải là đối thủ của bọn họ, chờ chúng ta khôi phục lại, cùng ngươi cùng một chỗ. Một tên tuổi trẻ cường giả tranh thủ thời gian hô. Đúng, chờ chúng ta khôi phục lại. Ta nhất định phải đem cái kia đoạn ta cả người xương cốt ra hỏa xé nát. Ta nhất định phải báo thù. Bao hàm thanh âm tức giận không ngừng phát ra, có thể thấy được cái này tuổi trẻ cường giả bị dạng gì khuất nhục. Các ngươi an tâm dưỡng thương, ta tự có phân tấp. Lâm Hạo nói xong, đã quay người rời đi, theo sát phía sau còn có Bích Nguyệt Lam cùng Trắng Trí. Lâm Hạo không nói tiếng nào tại phía trước bay lượn, Bích Nguyệt Lam tiếu nhan cũng đầy là tức giận, ở đây tuổi trẻ cường giả trước đó đều hô qua nàng sư tỷ, đồng thời có một ít đã từng còn giúp qua nàng, bây giờ lại nhận nặng như thế tổn thương, nàng há có thể không tức giận. Về phần Trắng Trí cũng là như thế, bất quá hắn giờ phút này vẫn còn có chút run sợ rung động. Dù sao bọn hắn chỉ có 3 người mà thôi, coi như Lâm Hạo là Càn Thiên Thần Điện thiên tiệm bảng đệ nhất nhân vật, cũng khó có thể cùng Hám Thiên Thần Điện đối địch, phải biết đối phương thế nhưng là có hơn 300 người, yếu nhất thực lực đều tại thần tướng cấp độ. Mà lại, Hám Thiên Thần Điện từ thành lập đến nay, tại tuổi trẻ cường giả trên thực lực, muốn so Càn Thiên Thần Điện cường giả mạnh hơn nhiều, nghe nói lần này tham gia thịnh thế đại điển hơn 300 người bên trong. thực lực yếu nhất đều có thể so với Càn Thiên Thần Điện Thiên Tiệm bảng bài danh 50 vị trí đầu. Mặc dù đáy lòng có chút lo lắng, nhưng Trắng Chí vẫn là cắn răng đi theo, ngay cả Lâm Sư Huyên cùng Bích Sư Tỷ còn không sợ, hắn thì sợ gì, nếu là hiện tại lùi bước, chẳng phải là muốn trở thành Càn Thiên Thần Điện chây cười. Lo lắng phía dưới, Trắng Chí tiếp tục đi theo. Ly Tâm Điện chính là Hám Thiên Thần Điện cường giả chỗ cư trụ, lục tục ngo ngoe không ngừng có người đi qua. Khi thấy Lâm Hạo ba người thời điểm, những cường giả kia đều nhao nhao ngừng chân xuống dưới. Càn Thiên Thần Điện, a, còn không sợ chết, lại vẫn dám đến. Xem ra lại có người muốn tìm ngược. Đã như vậy, vậy liền tác thành cho bọn hắn được. Hám Thiên Thần Điện cường giả nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù cửa đại điện chỉ có hơn 30 người, nhưng những người này hóa ra khí thế chung vào một chỗ lại là cực mạnh, mà lại mỗi một cách trên mặt đều lộ ra cười nhạo cùng vẻ khinh thường, thậm chí còn có không có hảo ý người ánh mắt tùy ý đánh giá Bích Nguyệt Lam. Ta nói các ngươi có phải hay không dự định để xin tha, có thể đem cái này nữ lưu lại, chúng ta có thể bỏ qua cho các ngươi, không phải... Một tên cường giả chỉ hướng Bích Nguyệt Lam, những mày cười nói. Không phải cái gì. Lâm Hảo hờ hứng nhìn lấy gã cường giả kia. Không phải các ngươi về sau đều núp ở trong điện chia ra tới. Nếu để cho chúng ta gặp một cái, vậy liền phế một cái. Gã cường giả kia khóe miệng to quắp động mấy lần, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Bích Nguyệt Lam. Đột nhiên. Lâm Hạo xuất hiện tại gã cường giả kia trước mặt, những người còn lại con mắt lập tức hoa một cái, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, gã cường giả kia đã bị bóp lấy cổ, sau đó bị cao cao nhấc lên, cả người ngốc trệ một lát, tranh thủ thời gian giãy giụa phóng xuất ra lực lượng, nhưng thể nội lực lượng tựa như là bị áp chế lại như vậy, căn bản là không cách nào phóng xuất ra. Lớn mật! Các ngươi muốn chết! Còn lại cường giả quá sợ hãi, liền muốn xuất thủ. Bành! Gã cường giả kia như là như lưu tinh, bị Lâm Hạo văng ra ngoài, trùng điệp nện ở Hám Thiên Thần Điện trên cửa chính, cái sau toàn thân xương cốt sụp đổ, ngay sau đó trận trận kêu thảm truyền đến, chỉ gặp người cường giả này bưng bít lấy đầu, khuôn mặt đã bóp méo. Khóe miệng không ngừng trừa lại trong suốt nước bọt, toàn thân run rẩy, cái kia từng đợt kêu thảm, khiến cho muốn xuất thủ còn lại cường giả lập tức do dự. Bởi vì, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy Lâm Hạo là như thế nào xuất thủ, mà gã cường giả kia tại Hám Thiên Thần Điện bên trong thực lực cũng là không kém, ít nhất là trung thượng, nhân vật như vậy, muốn đánh bại thật không nghĩ tưởng bên trong dễ dàng như vậy. Tiếng vang ầm ầm. Dẫn đến Hám Thiên Thần Điện bên trong số lớn cường giả lướt đi, trong đó cầm đầu chính là hai nam một nữ, mà ba người này toàn thân tràn ngập cường hoành đến cực điểm khí tức, so với Tịch Diệt đều không kém mảy may, rõ ràng là Hám Thiên Thần Điện thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Khi thấy ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy gào thảm tuổi trẻ cường giả về sau, ba người này sầm mặt lại, còn lại Hám Thiên Thần Điện tuổi trẻ cường giả giận tím mặt. Liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị cầm đầu tên kia nam tử mặc áo hồng cho ngăn lại, ánh mắt quét mắt Lâm Hạo ba người một cái. Ngươi chính là Càn Thiên Thần Điện Thiên Tiệm bảng xếp hàng thứ nhất Lâm Hạo. Nam tử mặc áo hồng con mắt khẽ híp một cái, ngươi ngược lại là bỏ được đi ra, trước đó không có gặp được ngươi, coi như xấu ngươi gặp may, bây giờ lại đánh tới cửa đến, can đảm vẫn còn không nhỏ a. Vừa vặn ta Đồ Long cũng muốn lãnh giáo một chút năng lực của ngươi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1364. Có người sai sử. Đồ Long chưa nghe nói qua. Lâm Hạo nhàn nhạt trả lời một câu. Ngươi? Đồ Long biến sắc. Hắn chính là Hám Thiên Thần Điện Thiên Tiệm bảng vị thứ nhất, chẳng qua nhìn Lâm Hạo thần sắc, hẳn là cố ý làm như vậy, liền là muốn chọc giận mình, khóe miệng khẽ động một chút, nói nhảm cũng không cùng ngươi nhiều lời, đã ngươi đánh tới cửa, vậy ngươi nói nên như thế nào chấm dứt việc này? Là cùng ta đánh một trận, vẫn là chịu nhận lỗi? Chịu nhận lỗi? Bích Nguyệt Lam tức giận đến tiếu nhan trắng bệch, các ngươi trước đó hạ độc thủ đả thương tịch diệt bọn người, chúng ta còn không có tìm các ngươi đâu, các ngươi lại để cho chúng ta chịu nhận lỗi. Trước đó là chính bọn hắn tài nghệ không bằng người. Đồ Long cười lạnh, có thể trách được ai, vốn chỉ là một đối một mà thôi, tịch diệt mình nhúng tay phá hư quy củ, chờ ta ra tay cho bọn hắn một bài học là tất nhiên, có chút quy củ, không phải muốn phá hư liền có thể tùy ý. Phá hư. Lần này đả thương bọn hắn cũng là vì bọn hắn tốt, miễn cho về sau ra ngoài ăn thiệt thòi. Ngươi vô sỉ. Bích Nguyệt Lam giận không thể nuốt. Ha ha, vị sư muội này có chút ý tứ, không bằng tới chúng ta Hám Thiên Thần Điện đi, sư huyên ta mang theo ngươi, cho ngươi tốt nhất điều kiện tu luyện. Tại Càn Thiên Thần Điện có cái gì tốt, chỉ là một đám nhìn như cường hoành nhưng năng lực chưa đủ ra hỏa thôi. Đồ Long cười nói. Bích Nguyệt Lam tức giận đến tiếu nhan run rẩy. Các ngươi muốn đánh một trận, vậy liền đơn giản, cũng không cần đi đấu cung. Toàn bộ cùng lên đi, Nguyệt Lam, giao cho ngươi. Lâm Hảo câu nói sau cùng là nói với Bích Nguyệt Lam. Nghe vậy, Đồ Long bọn người khẽ giật mình. Liền ngay cả Trắng Trí cũng ngây ngẩn cả người, vốn cho là Lâm Hảo muốn xuất thủ. Há thông báo đi gọi Bích Nguyệt Lam xuất thủ, mặc dù Bích Nguyệt Lam cũng rất mạnh, đứng hàng Càn Thiên Thần Điện Thiên Tiệm bảng người thứ 13, nhưng là Đồ Long bọn người là nhân vật bậc nào, ba người bọn họ đều là có thể so với tịch diệt cường giả. Đừng nói ba người, cho dù là một cái, đều chưa hẳn là Bích Nguyệt Lam có thể đối kháng được, mà Lâm Hảo lại để Bích Nguyệt Lam đối kháng tất cả mọi người. Chẳng lẽ Lâm Sư Huyên điên rồi phải không? Trắng Trí thậm chí hoài nghi, chẳng qua câu nói này hắn nhưng cũng không dám nói ra. Ngay cả Trắng Trí đều như thế, Đồ Long đám người ý nghĩ thì càng không cần nói. Từng cái thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Bích Nguyệt Lam, mặc dù bọn hắn sớm đã biết được Bích Nguyệt Lam tại Càn Thiên Thần Điện Thiên Tiệm bảng lên thứ tự, nhưng này cái bài vị đối với Đồ Long bọn người tới nói, căn bản cũng không đủ nhìn. Mà Lâm Hảo thế mà để Bích Nguyệt Lam một người độc đấu bọn hắn toàn bộ, đây là nói đùa. Lâm Hảo, ngươi nếu là có chỗ bất tiện, chúng ta cũng không làm khó ngươi, ở chỗ này dập đầu ba cái, chúng ta liền để ngươi rời đi. Trốn ở nữ nhân phía sau, uổng cho ngươi dám tự xưng là Càn Thiên Thần Điện Thiên Tiệm bảng đệ nhất cường giả. Đệ nhất, cái kia là có tiếng không có miếng đi. Hừ. Nhất không nhìn nổi loại người này. Không cần cùng hắn nói như thế nói nhảm, trước phế đi hắn lại nói. Đồ Long sau lưng cường giả nhao nhao mở miệng, có đã dục dịch. Tất cả im miệng cho ta. Bích Nguyệt Lam cả giận nói, trên người bắn ra bảy đạo dây cung ánh sáng, tại Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể phía dưới, cuồn cuộn sóng âm quét sạch mà qua, nguyên bản kháo đắc cận cường giả, lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ theo bản năng huy động lực lượng chống cự. Phanh phanh phanh. Hơn 20 người cường giả tại chỗ bị đánh bay mà ra, nhao nhao đâm vào ly tâm điện kết giới bên trên, có tại chỗ bị chấn động đến toàn thân vỡ nát. Mà có thổ huyết hôn mê, tất cả đều chịu trọng thương triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Về phần khoảng cách khá xa cường giả thì bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Nhìn lấy cuốn tới sóng âm, Đồ Long đám người sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Bích Nguyệt Lam thực lực càng như thế kinh khủng. Oanh! Đồ Long năm ngón tay đánh ra, hung hăng một chưởng đánh vào sóng âm bên trên, mới đem chấn vỡ, chẳng qua cũng là bị chấn động đến lui một bước. Về phần Bích Nguyệt Lam, đã chậm rãi lên không, quanh thân tràn ngập bảy sắc dây cung ánh sáng. Một thân màu lam sa y không gió mà bay, giống như trích tiên hạ phàm, đẹp không sao tả xiết. Mà tại trên người của nàng, chín đạo tiên ảnh lượn lờ, chỉ gặp nàng một tay nghiêng ôm cổ cầm, một cái tay khác đặt tại dây đàn bên trên. Đốt băng. Dây đàn có chút bắn lên, Bích Nguyệt Lam không nói một lời, tay phải không ngừng thiêu động dây đàn, mỗi một lần kích động đều sẽ tụ tập một loại kỳ lạ âm luật tại quanh thân, theo những này âm luật không ngừng tụ tập, sau lưng nàng chín đạo tiên ảnh càng ngày càng ngưng tụ. Xuất thủ không thể để cho nàng tiếp tục đàn tấu xuống dưới. Đồ Long biến sắc, hắn đã cảm nhận được Bích Nguyệt Lam trong ẩn chứa đáng sợ uy hiếp. mặc dù không thông âm luật, nhưng Hám Thiên Thần Điện cũng có tu luyện âm luật người, hắn cũng biết qua một số. Phàm là tu luyện âm luật người, thực lực trên cơ bản đều không mạnh, bởi vì âm luật cường giả mỗi một lần xuất thủ đều phải đến không ngừng tụ thế, chờ đến thế đạt tới cực hạn về sau mới có thể phát ra vô cùng cường đại công sát xu thế. Thế nhưng là tại trong lúc giao thủ, ai sẽ tùy ý âm luật người đem thế hoàn toàn hội tụ, cho nên mỗi một lần tu luyện âm luật người đều không thời gian chuẩn bị, liền đã bị đánh bại. Bích Nguyệt Lam đạo thứ nhất âm luật giống như này đáng sợ, nếu là tụ tập đến đằng sau chẳng phải là càng thêm kinh khủng. Đồ Long lập tức minh bạch vì sao Lâm Hạo muốn để Bích Nguyệt Lam xuất thủ, nàng này xác thực có được thực lực đáng sợ, căn bản không thể đem nàng cùng ngang nhau tu luyện âm luật cường giả đến đối đãi. Thoáng chốc, Hám Thiên Thần Điện cường giả nhau nhau xuất thủ. Các loại thần ký liên tiếp đánh ra, những cường giả này tại cùng thế hệ bên trong đã coi như là đỉnh tiêm, độc thân xuất thủ uy lực đều rất đáng sợ, chớ nói chi là nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, dẫn động công sát uy, liền ngay cả đứng ở phía sau Phương Trắng Chí đều cảm thấy một trận ngạt thở. Lâm Hạo không hề động, cũng không có ý định ra tay giúp đỡ, mà tiểu thú thì vé vào trên vai của hắn. Không ngừng gặm ăn một số trái cây, mí mắt thỉnh thoảng kích động một chút, cũng vẻn vẹn chỉ là liếc qua, tựa hồ sớm đã biết kết quả. Rầm rầm rầm. Đại lượng thần ký oanh sát mà đến, chỉ gặp Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp lộ ra một tia ngân hoa, vần quanh tại nàng quanh thân chín đạo tiên ảnh chầm chầm chuyển động, tất cả công sát thần ký uy đánh vào cái này chín đạo tiên ảnh bên trên. Không ngừng đem đánh cho vặn vẹo, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn giống như. Lâm sư huynh, chúng ta không cần giúp Bích sư tỷ. Trắng Chí lo lắng nói. Không cần. Lâm Hạo lắc đầu, hắn đối Bích Nguyệt Lam có cường đại lòng tin, bởi vì vừa rồi trong điện, một lần kia tùy ý xuất thủ, liền để hắn vận dụng ba loại vô thượng thần ký hợp nhất uy, có thể thấy được Bích Nguyệt Lam thực lực mạnh bao nhiêu. Mà lại, Lâm Hạo để Bích Nguyệt Lam xuất thủ là vì để cho nàng tôi luyện một phen, dù sao chỉ là tu luyện mà không trải qua tranh đấu, lời nói coi như tu luyện tới cảnh giới cực cao cũng không nhiều lắm tác dụng, cho nên hắn mới không có lựa chọn xuất thủ. Trừ cách đó ra, hắn còn tại quan sát đến bốn phía, bởi vì hắn cảm giác được Hám Thiên Thần Điện lần này cử động cũng không vẹn vẹn chỉ là khiêu khích mà thôi. Nếu như chỉ là khiêu khích, nhiều lắm là quét một chút Càn Thiên Thần Điện mặt mũi, mà không phải làm được như thế tuyệt, bởi vì hai điện bản thân liền không có bao lớn mâu thuẫn, coi như Đồ Long đám người đáy lòng lại thế nào xem thường Càn Thiên Thần Điện cũng sẽ không làm ra quyết tuyệt như vậy cử động. Cho nên, Lâm Hạo tại nhìn thấy Tịch Diệt đám người thương thế thời điểm cũng cảm giác được không đúng. Rầm rầm rầm. Công sát thần ký không ngừng đánh vào chín đạo tiên ảnh bên trên, cái này chín đạo tiên ảnh phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bể nát, có thể hết lần này tới lần khác lại nát không xong. Bang! Bang! Bích Nguyệt Lam một tay gảy dây đàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, âm luật cũng càng ngày càng dày nặng, thậm chí ẩn chứa trong đó vô kiên bất tồi dù ý, chỉ gặp tại trên cánh tay phải của nàng, một đạo ánh sáng màu xanh lục nổi lên. Không ngừng khuấy động ra cổ lão uẩn ý. Nàng bắt đầu phản kích, từng đạo sóng âm giống như thao thao bất tuyệt tinh vực ánh sáng, liên tiếp trùng kích mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh người uy, mà lần này xuất thủ, lại có vô số đạo đồng thời không ngừng chồng chất lên nhau, so với trước đó càng thêm kinh khủng. Bành bành bành. Từng cái Hám Thiên Thần Điện cường giả nhao nhao bị sóng âm bắn bay mà ra, đánh tới bốn phía, có đâm vào kết giới bên trên, có đụng nát mặt đất, có va sụp cách đó không xa giả sơn, cũng có đụng nát rất nhiều hiếm thấy ngọc thạch những vật này. Trắng Chí thấy há mồm trợn mắt, khó có thể tin, đây chính là Bích Sư Tỷ thực lực. Đây là Thiên Tiệm bảng thứ 13 thực lực. Làm sao có thể, cơ hồ là ba vị trí đầu khả năng, thậm chí so với Tịch Diệt đều không kém mảy may, không, khả năng còn phải mạnh hơn một chút. Lâm Hạo chơi chán. Có phải hay không nên thu tay lại rồi? Không cần thiết huyên náo như thế cương. Đồ Long sắc mặt khó coi mở miệng nói ra. Thu tay lại. không cần thiết huyên náo như thế cương. Lâm Hạo cười lạnh, lúc ấy các ngươi phế bỏ Tịch Diệt đám người thời điểm tại sao không nói câu nói này. Bây giờ thấy không đánh lại được chúng ta, liền muốn chịu thua, làm gì có chuyện ngon ăn như thế, các ngươi cắt ngang Tịch Diệt tay chân thì cũng thôi đi, chả để phóng xuất ra rất nhiều lực lượng, thậm chí xé bỏ bọn hắn thức hải, để bọn hắn chịu đủ các loại thống khổ, ngươi cho rằng vô cùng đơn giản một câu nói như vậy coi như xong. Ngươi! Tốt, ngươi cũng đừng hối hận. Lúc này, Đồ Long ba người tức giận phía dưới trực tiếp xuất thủ, phân biệt từ ba phương hướng hướng phía Bích Nguyệt Lam giết tới. Bên trái nữ tử hoành tay một chỉ, lập tức sinh linh luân hồi cùng giới chi luân hồi khí tức hóa đi ra, chính là song luân hồi thần kỹ, mà đổi thành một bên nam tử cũng là như thế, một trường vỗ ra thiên địa song luân hồi hiển hiện. Mà Đồ Long xuất thủ lại là để Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn. Một quyền bên trong chẳng những bao hàm lấy thiên địa song luân hồi, thậm chí còn có vực chi luân hồi cái bóng. Ba luân hồi thần kỹ. Lâm Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại tinh tế cảm giác, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải ba luân hồi thần kỹ, chỉ là Đồ Long cảm ngộ một tia vực chi luân hồi thần kỹ mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn cảm ngộ, cho dù như thế, hắn công sát uy vẫn là so với hai người kia còn mạnh hơn nhiều. Có thể trở thành Hám Thiên Thần Điện thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu, ba người này năng lực quả nhiên không đơn giản, không thể so với Tịch Diệt cùng Lam Y kém bao nhiêu. Lâm Hạo đang suy nghĩ, muốn hay không xuất thủ. Đột nhiên, phía trước Bích Nguyệt Lam bỗng nhiên thu hồi cổ cầm, chín đạo tiên ảnh chậm rãi thu nhập trong cơ thể của nàng, bao quát những cái kia khuấy động mà ra sóng âm, một cử động kia, để Lâm Hạo không khỏi cảm thấy có chút giật mình, làm thần niệm cảm giác được Bích Nguyệt Lam thân thể biến hóa thời điểm, càng khiến hắn rất ngạc nhiên. Giờ phút này Bích Nguyệt Lam trên người trừ bỏ một đạo màu xanh dây cung mang bên ngoài, còn lại 6 đạo đều biến mất không thấy. Đạo này dây cung mang không ngừng hút vào 9 đạo tiên ảnh cùng sóng âm, đồng thời căng đến thẳng tắp. Làm kéo căng đến cực hạn nháy mắt, màu xanh dây cung mang búng ra. Đồng dạng là thần cầm thất âm bên trong thứ nhất âm, nhưng cái này một âm lại cùng Lâm Hạo lúc ấy thấy khác biệt, càng thêm tròn trịa cùng dung hợp. Cũng càng thêm cường hoành, uy lực đã viễn siêu trước đó. Chẳng lẽ Nguyệt Lam lại có lính ngộ rồi? Lâm Hạo kinh hãi nói. Lại nhìn Bích Nguyệt Lam thần sắc điềm tĩnh vô cùng, phảng phất tiên tử hóa thân. Rất hiển nhiên nàng tại vừa rồi trong chiến đấu lại có lính ngộ. Mặc dù sớm đã biết được cửu thiên tiên âm phối hợp diệu âm thần tầm thánh thể phía dưới sẽ có cực mạnh lực lính ngộ. Nhưng cái này năng lực lính ngộ cũng quá mạnh một số, vừa mới lính ngộ thần cầm thất âm không lâu, bây giờ lại hoàn toàn nắm giữ thứ nhất âm. Bành bành bành. Ba đạo kinh khủng công sát uy nổ nát, Đồ Long ba người bị đẩy lùi mà ra, hung hăng đâm vào đại điện kết giới bên trên, tại chỗ trọng thương thổ huyết, ba người ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn lấy tung bay ở cao một trượng chỗ Bích Nguyệt Lam. Lúc này Bích Nguyệt Lam chậm rãi chậm lại. Lâm Hạo cười đáp lại về sau, thân hình khẽ động, lướt đến Đồ Long ba người trước mặt. Hiện tại có thể nói cho ta biết là ai để cho các ngươi làm như thế đi. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Đồ Long ba người sắc mặt thoáng chốc biến đổi, mặc dù không nói chuyện, nhưng biểu lộ rõ ràng đã nói rõ là có người ở sau lưng sai sử. Ngươi không cần hỏi, coi như chúng ta chết cũng sẽ không nói. Đồ Long tựa hồ nghĩ tới điều gì, cắn răng nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1365. Đế nữ thánh thiên chỉ. Chết cũng sẽ không nói. Lâm Hạo không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn có thể cảm giác được, Đồ Long bọn người là tuyệt đối sẽ không nói ra được, đã như vậy, cái kia uy hiếp căn bản là không có nhiều tác dụng lớn chỗ, mi tâm có chút một trận xúc động, thần niệm cấp tốc hóa ra trực tiếp ép hướng về phía Đồ Long ba người thức hải. Ngay tại sắp chạm tới ba người thức hải nháy mắt, đột nhiên một loại đặc thù lực lượng lại xuất hiện tại ba người trong thức hải, đem những ký ức kia toàn bộ bao trùm, thần niệm lúc này bị bắn đến một bên. Ừ, lại có cổ quái lực lượng đang bảo vệ trí nhớ của bọn hắn. Lâm Hạo nhướng mày, thần niệm lại lần nữa thẩm thấu, vẫn như trước bị cái kia cỗ đặc thù lực lượng ngăn cản lấy, căn bản là không cách nào tiến vào đồ long thức hải bên trong, thử mấy lần về sau thủy chung vẫn là không cách nào phá nhập trong trí nhớ. Hiển nhiên từ đồ long ba người trong trí nhớ thu hoạch phía sau người chủ sự hiển nhiên là không thể nào. Lúc này Lâm Hạo đem thần niệm thu hồi lại, bỗng nhiên bén nhạy đã nhận ra một đạo đặc thù thân ảnh, để hắn giật mình là đạo này thân ảnh liền ẩn nấp ở phía sau hắn, mà lại cách mình chỉ có chừng 10 trượng mà thôi, cứ như vậy lặng lặng giấu kín lấy. Nếu như không phải thần niệm phóng xuất ra, căn bản là khó mà phát giác được người này, Lâm Hạo đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương là người phương nào. Có thể lặng yên không tiếng động liền dựa vào gần mình, nếu như đối phương thừa dịp mình thần niệm hóa ra lúc xuất thủ, chỉ sợ khó mà phòng bị. Lại nhìn Bích Nguyệt Lam bọn người, tựa hồ cũng không có phát giác được bên cạnh ẩn nấp thân ảnh. Nếu như không phải Lâm Hạo cảm giác siêu tuyệt, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện người này, có thể thấy được thần bí nhân này ẩn nấp năng lực có bao nhiêu đáng sợ. Tựa hồ đối phương cũng cảm nhận được Lâm Hạo đã nhận ra mình, thân hình hơi động một chút, hoàn toàn biến mất. Thần niệm theo sát bao trùm đi qua, Lâm Hạo sau đó thu hồi lại, bởi vì người đó đã rời đi, nhíu mày trầm ngâm một lát sau, hắn không có lên tiếng, cũng không có cho biết Bích Nguyệt Lam hai người, có nhân phương mới ẩn nấp tại nhóm người mình bên người sự tình. Vừa rồi cái kia ẩn nấp người, hẳn là phía sau sai sử đồ long bọn người người, coi như không phải trực tiếp người chủ sự, cũng tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Lâm Hạo liếc qua vạn cổ long quy tầng chót nhất đại điện. Đó là cấm chỉ hai đại thần điện cường giả đến gần cấm khu, rất hiển nhiên ở trong đó ở Thiên Vũ Đế cung người, cảm thấy có chút suy tư một lát, đồ long bọn người chính là hám thiên thần điện nhất đẳng tuổi trẻ cường giả. Có thể sai sử đồ long bọn người người tất nhiên là Thiên Vũ Đế cung người, mà lại thân phận cũng tất nhiên không thấp, về phần là người phương nào, Lâm Hạo liền không có đi suy nghĩ nhiều, bởi vì đối phương tạm thời không muốn lộ ra thân phận, chẳng qua hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện, dù sao đối phương không có khả năng tự dưng để đồ long bọn người đi đả thương tịch diệt bọn người, tất nhiên là có nó mục đích. Chúng ta về trước đi. Lâm Hạo nói ra. Ừ, Bích Nguyệt Lam khẽ vuốt cằm, giờ phút này sắc mặt của nàng lộ ra vẻ kích động, bởi vì vừa rồi trận chiến kia, nàng thu hoạch rất nhiều, càng làm cho nàng liên tiếp sinh lòng cảm ngộ, bực này thu hoạch là dĩ vãng chưa bao giờ có. Cái này cũng khó trách, mặc dù dĩ vãng tại ngũ hành tộc thời điểm, nàng đi săn qua nhiều lần, nhưng này chỉ là người cùng thú đỏ sức mà thôi, mà lại cấp độ dị thường thấp. Mà theo tu luyện cấp độ càng ngày càng cao, tiếp xúc đến nhân vật không còn là thú loại có thể so sánh. Lần này đại chiến, Bích Nguyệt Lam đền bù không ít thiếu hụt, hơn nữa còn để cho nàng đạt được rất nhiều ít lợi. Nếu là bế quan một thời gian, tính tâm cảm ngộ cùng hấp thu một phen lời nói coi như không cách nào đột phá, cũng có thể để sau này chiến lực tăng lên một đoạn hai bên. Lâm Hạo ba người rời đi. Hám thiên thần điện còn lại cường giả cản cũng không dám cản, ngay cả đồ long ba người đều bị đánh thành bị thương nặng, những cường giả này coi như xuất thủ. Cũng chỉ sẽ trở thành kế tiếp người trọng thương, bọn hắn trả âm thầm may mắn, Lâm Hạo bọn người không tiếp tục ra tay với bọn họ. Ngay tại Lâm Hạo ba người sắp trở về càn thiên thần điện chỗ nơi ở thời điểm, đột nhiên một tên thân mang Thiên Vũ Đế cung trường bào tuấn lãng nam tử thân hình phiêu giật lướt đi tới, ở sau lưng hắn theo sát bốn tên kiều diễm động lòng người thị nữ, một nhóm năm người trực tiếp ngăn tại Lâm Hạo ba người trước mặt. Năm người thân hình nhẹ nhàng, động tác mờ mịt không dấu vết. Đặc biệt là cầm đầu tuấn lãng nam tử, lộ ra khí tức. Khiến cho Lâm Hạo cảm thấy giật mình, so với trước đó giao thủ đồ long ba người đều không kém mảy may, thậm chí còn mạnh lên một chút, mà sau lưng bốn tên thị nữ, lại đều là thần tướng cấp độ cường giả. Thần niệm vô ý thức quét qua. Lâm Hạo càng thêm giật mình, cái này bốn tên thị nữ lại chỉ có 8.000 tuổi hơn tuổi tác, bực này tuổi tác tại thần tướng cấp độ bên trong, xem như rất trẻ trung từ tư chất đến xem. So với Càn Thiên Thần Điện Thiên Tiệm bảng trước 100 cường giả đều không kém mảy may, dạng này nữ tử lại Thiên Vũ Đế Cung bên trong đảm nhiệm thị nữ chức. Ngay cả tầng thứ này nữ tử đều chỉ có thể đảm nhiệm thị nữ, có thể thấy được Thiên Vũ Đế Cung nội tình đến cùng sâu bao nhiêu, khó trách năm đó thần vực tầng trời giữa tất cả thế lực đều cam nguyện giải tán, gia nhập vào tứ đại đế cung cùng tòa hạ thiết lập bát đại thiên thần điện bên trong. Chợt, Lâm Hảo đem thần niệm thu hồi lại. Bích Nguyệt Lam nhìn lấy Thiên Vũ Đế Cung người đến, không khỏi hơi khẩn trương lên, phải biết vừa rồi bọn hắn thế nhưng là đả thương hám thiên thần điện đồ long bọn người, mà lại là ở bên ngoài ra tay, Thiên Vũ Đế Cung không sẽ phái người đến bắt lấy chính mình đám người. Nếu như là Bích Nguyệt Lam đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù sao là nàng ra thời điểm tất cả sự tình nàng đến gánh chịu. Hai vị thế nhưng là Càn Thiên Thần Điện Lâm Hảo cùng Bích Nguyệt Lam. Cầm đầu tuấn lãng nam tử khẽ thi lễ về sau, thanh bằng hỏi ý kiến hỏi. Đúng vậy. Tại Hạ Thiên Vũ Đế Cung Đế Nữ Điện thì Bộc Chu Bất Bạch, Đế Nữ Điện hạ tổ chức hội trưởng trà, mời hai vị tiến về Phẩm Nguyệt Cung ngồi xuống. Tên là Chu Bất Bạch tuấn lãng nam tử khẽ mỉm cười nói. Đế Nữ Điện hạ. Lâm Hảo nhướng mày. Là Thiên Vũ Đế Cung người thừa kế. Bích Nguyệt Lam tranh thủ thời gian truyền âm, thanh âm mang theo rung động ý. Đế nữ điện hạ tên là Thánh Thiên Chỉ, nghe nói là Thiên Vũ Thần Đế trực hệ hậu nhân, là Thiên Vũ Đế Cung đương nhiệm cung chủ đại nữ nhi. Đế nữ điện hạ tại tứ đại đế cung bên trong nổi danh truyền xa, liền ngay cả bát đại thần điện cũng biết. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Trên cơ bản, Lâm Hảo đã biết sai sử đồ long đám người là ai, tất nhiên là đế nữ, không phải đồ long bọn người vì sao chết đều không muốn nói, chỉ có tại tuyệt đối đe dọa phía dưới, đồ long bọn người mới sẽ như thế, mà lại tại cái này vạn cổ long quy bên trên, ai có thể sai sử đến động đồ long bọn người, tất nhiên là cái này Thiên Vũ Đế Cung người cầm quyền. Mà công bằng tại đánh bại đồ long bọn người về sau, đế nữ Thánh Thiên Chỉ liền phái người tới. Lại thêm trước đó gặp phải cái kia ẩn tàng người, Lâm Hảo cơ bản có thể khẳng định tất nhiên là Thánh Thiên Chỉ phái người làm. Về phần vì sao muốn làm như thế, đáp án hẳn là ngay tại cái này cái gọi là hội trưởng trà chúng. Tiến về hội trưởng trà sẽ hay không gặp nguy hiểm. Điểm này là Lâm Hảo cân nhắc qua, cũng không về phần, lấy đế nữ thân phận và địa vị. Nếu thật muốn hại mình cùng Bích Nguyệt Lam, căn bản không cần phí nhiều như vậy trắc trở, trực tiếp phái người đến bắt lấy nhóm người mình chính là, chả làm gì thiết một cái gọi là hội trưởng trà. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng có thể cự tuyệt, nhưng là hắn không có lý do cự tuyệt, nếu như việc này thật sự là đế nữ phái người làm, như vậy tất nhiên là có mục đích gì, coi như lần này cự tuyệt, vậy lần sau đâu. Chỉ cần tại cách này vạn cổ long quy phía trên, sớm muộn có một ngày đều muốn đối mặt đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Làm phiền Chu đạo hữu dẫn đường. Lâm Hảo có chút chắp tay, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Ừ, hai vị xin mời đi theo ta. Chu Bất Bạch cung kính nhẹ gật đầu, lúc này tại phía trước dẫn đường, Lâm Hảo hai người theo sát phía sau, bốn vị thị nữ thì là tại phía sau cùng theo sau. Một đoàn người hướng phía Phẩm Nguyệt Cung phương hướng mà đi. Xuyên qua ba khu đại điện về sau, đi vào một chỗ truyền tống trận chỗ, Chu Bất Bạch dẫn đầu tiến vào bên trong, Lâm Hảo cùng Bích Nguyệt Lam liếc nhau một cái, mới gấp bước đuổi theo, bốn tên thị nữ sau đó đi theo. Trong nháy mắt truyền tống về sau, Lâm Hảo hai người xuất hiện ở một tòa che kín lượn lờ tiên vụ hành lang bên trên, hai bên chính là cẩu ngọc chế thành đình đài. Mà tại đình đài bên ngoài thì là năm tòa màu sắc khác nhau ao, mỗi một cái ao đều tràn ngập nồng đậm đến cực điểm linh tính. Quá Viêm Tủy, Nguyệt Hoa Thánh Thủy, còn có Tụ Tinh Tiên Dịch. Nhìn lấy cái kia năm tòa ao, Lâm Hảo không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh, mặc dù năm tòa ao cũng không lớn. Nhưng mỗi một cái trong hồ ẩm chứa đều là hiếm thấy đến cực điểm bảo vật, nếu như chỉ là một lượng nhỏ, đây cũng là thôi, lại có dòng giã một ao nhiều. quá viêm tủy. Trải qua ngàn vạn năm về sau, ngàn giọt liền có thể tụ tập thành một giọt thái diễm thần tủy, Lâm Hạo thể nội liền có còn lại ba đám thái diễm thần tủy, cộng lại nhiều nhất 10 giọt mà thôi, nói cách khác, tương đương với vạn giọt quá viêm tủy, mà cái kia trong hồ, đâu chỉ vạn giọt, ít nhất là trăm vạn nhỏ trở lên. Nguyệt Hoa Thánh Thủy cùng tụ tinh tiên dịch, chính là cùng thái diễm tủy ngang hàng bảo vật, tại thái cổ thời đại cũng không nhiều gặp, bây giờ ở chỗ này lại hội tụ hai đại ao. Trừ cái đó ra, tại từng cái ao xung quanh trả trồng đầy các loại kỳ lạ thần quả, những này thần quả cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, có thể dùng đến rèn luyện thân thể. Có thì có thể tẩy địch quanh thân, có thậm chí có thể dùng đến luyện chế bên trong cao giai thần đan. Trừ bỏ thần quả bên ngoài còn có rất nhiều thái cổ thời đại sớm đã tuyệt tích hiếm thấy vật liệu, những tài liệu này bên trong, mỗi một loại cơ hồ đều nhanh trở thành độc phẩm. Cái kia ngũ đại thần trì chính là đế nữ điện hạ tắm rửa nơi, bình thường thời điểm, bình thường người thế nhưng là không có cơ hội nhìn thấy cái này ngũ đại thần trì. Chu Bất Bạch chậm rãi giới thiệu nói, tắm rửa. Lâm Hạo khẽ giật mình, gương mặt không chịu được có chút co quắp mấy lần, cái này ngũ đại bên trong thần trì đồ vật đều là trên đời hiếm thấy bảo vật, cho dù là một giọt đều đủ để vô số cường giả vì đó đoạt bể đầu. Mà đế nữ lại dùng đến tắm rửa. Những thần quả kia đâu? Bích Nguyệt Lam hiếu kỳ nói. Là đế nữ điện hạ tu luyện mệt mỏi sau đó, no bụng cùng nhấm nháp đồ vật. Chu Bất Bạch từ tốn nói. Lâm Hạo triệt để bó tay rồi, vốn cho là những này thần quả là Thiên Vũ Đế Cung chuyên môn gieo trồng đồ vật, không nghĩ tới đúng là đế nữ tư nhân dùng để no bụng. Những này thần quả, cách nào một khỏa không phải hiếm thấy đến cực điểm bảo vật, thậm chí có không ít vẫn là Lâm Hạo nhu cầu đồ vật, mà đế nữ lại dùng để no bụng. Thiên Vũ Đế Cung nội tình đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đình đài lối đi nhỏ thật dài, khoảng chừng trăm dặm, bực này khoảng cách, đối với Lâm Hạo hai người tới nói, không tính là cái gì, chớp mắt liền có thể đến, nhưng là Chu Bất Bạch tại phía trước không nhanh không chậm đi tới. Hắn cũng chỉ có thể đi theo, trên đường đi ánh mắt không ngừng chớp động lên. Đột nhiên, Lâm Hạo ngừng bộ pháp, bởi vì hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Tiểu thú đâu? Chạy đi đâu rồi? Bả vai chẳng biết lúc nào đã giống tuyết, tiểu gia hỏa này chạy đi thời điểm, hắn lại đều không phát giác được. Chẳng qua cũng thế, cái này phẩm nguyệt cung bên trong cực kỳ kỳ lạ, cảm giác bị suy yếu không ít. Liền ngay cả thần niệm đều bị áp chế đến năm trượng phạm vi bên trong, tiểu thú lại không có mảy may lực lượng khí tức, lại thêm tiểu gia hỏa này như tên trộm, lúc nào chạy mất đều rất khó nói. Vật nhỏ này sẽ không tới chỗ chạy loạn. Nơi đây thế nhưng là đế nữ trụ sở, nếu như gây ra phiền toái gì tới. Lâm Hạo các hạ, phải chăng có vấn đề gì? Chu Bất Bạch quay người hỏi. Không có gì. Lâm Hạo lắc đầu, tiểu thú cực kỳ tặc lưu, lại thêm nó không có cái gì lực lượng khí tức, chỉ cần chơi chán, nó liền sẽ chạy về tới. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1366. Đế ấm. Phẩm Nguyệt Cung bên ngoài. Chu Bất Bạch ngồi một cái dấu tay xin mời, sau đó khẽ khom người nói. Hai vị các ngươi trước tạm thời trong cung ngồi một hồi, ta tiến đến bẩm báo đế nữ điện hạ, hội trưởng trà hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ừ, tạ ơn Chu đạo hữu. Lâm Hạo ứng thanh. Khách khí. Sau đó, Chu Bất Bạch mang theo bốn tên thị nữ quay người rời đi. Đợi cho năm người sau khi rời đi. Lâm Hạo mang theo Bích Nguyệt Lam đi vào phẩm Nguyệt Cung bên trong, ngay tại bước vào nháy mắt, hơn 40 đạo ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào trên thân hai người, mỗi một đạo ánh mắt đều ẩn chứa kinh người xu thế, Lâm Hạo có thể cảm giác được cái này hơn 40 đạo ánh mắt chủ nhân ẩn chứa thực lực kinh khủng. Mặc dù thần niệm không cách nào che phủ mà ra, nhưng cảm giác vẫn còn, so với tịch diệt bọn người còn mạnh hơn nhiều, thậm chí trong đó bảy đạo ánh mắt cho Lâm Hạo mang đến một loại vô hình cảm giác áp bách. Bích Nguyệt Lam có chút cúi đầu xuống, Nàng vẫn là khó có thể chịu đựng cỗ này áp lực, chẳng qua nàng còn tốt, Diệu Âm Thần Cầm thánh thể có thể chống cự được những ánh mắt này mang tới áp bách, chỉ là thoáng có chỗ khó chịu thôi. Lâm Hạo ánh mắt quét ngang mà qua, chỉ gặp trong điện ngồi 7 người, theo thứ tự là 6 nam 1 nữ. Đám người còn lại đều là đứng 7 người này hậu phương, cái này hơn 40 người tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi nhân vật, từ tướng mạo đến xem tuổi tác cũng không tính là rất lớn. Những người này chẳng lẽ đều là Thiên Vũ Đế cung tuổi trẻ cường giả? Lâm Hạo đáy lòng suy đoán nói. Những người này ở đây liếc qua về sau, nhao nhao đem ánh mắt thu hồi, trừ bỏ số ít mấy cái ánh mắt thả trên người Bích Nguyệt Lam bên ngoài, những người còn lại đều không lại để ý tới, mà là riêng phần mình lặng lặng coi tại một bên. Đối phương không còn làm áp lực, như vậy Lâm Hạo tự nhiên cũng sẽ không đi truy cứu, hắn tới nơi đây là vì làm rõ ràng đế nữ Thánh Thiên chỉ dự định muốn làm gì. Lúc này, Lâm Hạo mang theo Bích Nguyệt Lam hướng phía thứ 8 cùng thứ 9 vị trí đi tới. Ngay tại dưới chứng nháy mắt, Lâm Hạo chú ý tới cái kia hơn 40 người lại lần nữa quăng tới ánh mắt cổ quái, đặc biệt là ngồi tại phía trước 7 cái vị trí 6 nam 1 nữ, có mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mà có thì là híp híp mắt. Còn có lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, thậm chí trả lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Thần sắc của bọn hắn, vì sao cổ quái như vậy? Bích Nguyệt Lam tựa hồ cảm thấy không thích hợp, nếu như nói bước vào trong điện bị đám người chú mục, đó là tất nhiên, nhưng vì sao nàng cùng Lâm Hạo sau khi ngồi xuống, những người này thần sắc liền trở nên cổ quái? Đừng để ý tới bọn hắn, ngồi chờ cũng được, đã đế nữ mời ta chờ đến tham gia cái này cái gọi là hội trưởng trà, đương nhiên sẽ không liên đới đều không cho chúng ta ngồi đi. Lâm Hạo khoát tay áo, ra hiệu Bích Nguyệt Lam an tâm ngồi. Bất quá, hắn lại là cảm thấy không thích hợp, nhưng này lại như thế nào, nhập gia tùy tục. Lúc này, ngoài cung truyền đến tiếng bước chân nặng nề, ngay sau đó hai tên nam tử đi đến, cầm đầu chính là một tên hình thể to lớn cường tráng vô cùng nam tử, thân mang thanh đồng trường hoa trần trụi nửa người trên, toàn thân hiện đầy cổ quái ngân sắc đường vân, những đường vân này đan vào một chỗ, lại trước ngực tụ tập trở thành một cái cổ quái độc giác thú đầu. Hậu phương chính là một tên hơi có vẻ gầy yếu dễ thương thiếu niên, bộ dáng tuấn lãng vô cùng, hai đầu lông mày thậm chí có chút yêu diễm chi sắc, đơn giản so nữ nhân xinh đẹp hơn. Sự xuất hiện của hắn khiến cho trong cung không thiếu nữ con lập tức ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy hai người này tiến đến, ngồi 6 nam 1 nữ, nhìn một chút hai người, lại liếc qua Lâm Hạo hai người, thần sắc lộ ra vẻ đăm chiêu. Đột nhiên, bước vào tiến đến hai tên nam tử. Lập tức chú ý tới ngồi tại cuối cùng hai cái vị trí Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam hai người. Cầm đầu hình thể to lớn cường tráng nam tử sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đột nhiên vừa sải bước ra, Phẩm Nguyệt Cung bỗng nhiên rung động lên, nam tử này cử động, khiến cho người ở chỗ này lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Không ít người đều đang ngó chừng Lâm Hạo hai người, ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Cút cho ta đi một bên. Hình thể to lớn cường tráng nam tử bỗng nhiên một tay chộp tới Lâm Hạo, mặc dù không có vận dụng còn lại lực lượng, nhưng nam tử này thể phách lực lượng lại là cực kỳ kinh người. Nếu như là phổ thông cường giả bị hắn như thế một chảo, tất nhiên sẽ bị bóp nát xương cốt. Đối mặt một chảo này, Lâm Hạo không nhúc nhích tí nào, mặc cho hình thể to lớn cường tráng nam tử ôm đồm tại cánh tay phải của mình bên trên, hai mắt có chút vừa mở, cổ ma thánh thể ẩn chứa thanh đồng quang mang lập tức hóa ra trải rộng toàn bộ cánh tay phải. Cường hoành đến cực điểm thể phách lực lượng hóa đi ra. Bành! Hai người tiếp xúc chỗ bắn ra trận trận bão hưởng. Lâm Hạo vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Mà tên kia hình thể to lớn cường tráng nam tử áng mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá hắn thể phách cũng cực kỳ khủng bố, lại không có bị trấn khai, ngược lại vẫn như cũ vững vàng nắm vuốt Lâm Hạo cánh tay. Cân sức ngang tài. Đang ngồi 7 người hơi có chút kinh ngạc, cái này hình thể to lớn cường tráng nam tử là người phương nào, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, tên là Cuồng Tà, người này mặc dù không phải Thiên Vũ Đế cung người, Nhưng hắn bối cảnh cực kỳ bất phàm, cha hắn thế nhưng là ngày xưa thần vực tầng trời giữa một tên thực lực kinh khủng đỉnh tiêm thần vương Cuồng Tôn Thần Vương, nghe nói thực lực đã bước vào nửa bước chuẩn thần đế trình độ. Cuồng tà tận đến cha hắn truyền thừa thiên sinh thần lực không nói, thể phách trải qua vô số lần rèn luyện, không cần bất kỳ lực lượng nào phía dưới, chỉ bằng vào thể phách uy. Liền có thể chấn vỡ trăm vạn dặm khu vực bên trong hết thảy. Trước mắt cái này chưa bao giờ nghe tiểu tử, có thể dựa vào thể phách lực lượng cũng đủ để cùng cuồng tà đối kháng, có thể thấy được người này thể phách độ cường hoành, không chút nào thấp hơn cuồng tà bản nhân. Ngược lại là có chút năng lực, khó trách dám cùng ta đối kháng, bất quá, ngươi chọn lầm người, cho ngươi một cái cơ hội, cút sang một bên đứng đấy, không phải ta bóp nát đầu lâu của ngươi. Cuồng tà ánh mắt lóe ra kinh người lãnh ý. Nắm vuốt Lâm Hạo tay, bỗng nhiên giơ lên. Ta tặng cho ngươi. Bích Nguyệt Lam lo lắng Lâm Hạo ăn thiệt thòi, tranh thủ thời gian đứng lên. Thực lực của nàng bây giờ, có thể cảm nhận được cuồng tà trên người tràn ngập kinh khủng áp bách cảm giác. Rất hiển nhiên người này có được siêu việt năng lực của nàng. Hơn nữa còn không biết đối phương là người phương nào. Tại cuồng tà xuất thủ thời điểm, nàng liền đã nhìn ra, vì sao có người ngồi, mà có người đứng. Những vị trí này đại biểu cho khác biệt ý nghĩa, cũng không phải là ai cũng có thể ngồi, mặc dù nàng đang ngồi, nhưng Thủy Chung lo sợ bất an, đối với người tu luyện tới nói, đứng một lúc cùng ngồi một hồi đều không cái gì khác nhau, không bằng dứt khoát nhường ra vị trí này tới. Ngay tại Bích Nguyệt Lam muốn đứng lên thời điểm, Lâm Hạo đưa tay trái ra, đem sắp đứng dậy nàng cho ngăn lại, ánh mắt đạm mạc nhìn trước mắt cuồng tà, ngươi muốn bóp nát đầu lâu của ta. Đi, ta cho ngươi cơ hội này, ngươi ra tay đi. Ngươi thật coi ta không dám ra tay. Cuồng tà sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên, một quyền ném ra. Một quyền này ẩn chứa cường hoành đến cực điểm thể phách uy. Mà tại nắm đấm bên trong, lại vẫn diễn hóa ra hai loại luân hồi thần ký uy, không chỉ như vậy, một quyền này bên trong ẩn chứa đặc thù mà cổ lão vận luật, giống như là thần ký, lại hoàn toàn không giống. Mà cái này một loại cổ lão âm luật, lại để này đôi luân hồi thần ký lực lượng phát huy đến cực kỳ khủng bố trình độ uy lực của một quyền này, so với đồ long ba người liên thủ uy lực, cũng mạnh hơn gấp 10 lần, không thể không nói. Người này cho Lâm Hạo mang tới áp bách cực lớn. Đồng dạng, Lâm Hạo một quyền ném ra, cũng là song luân hồi thần ký, bao hàm lấy sinh linh cùng địa chi luân hồi áo nghĩa, đồng thời còn có thái thủy trước sáu thức uy. Oanh! Hai người nắm đấm đụng vào nhau, bạo phát ra không gì so sánh nổi kinh khủng uy thế, chẳng qua cỗ này dư uy lại bị Phẩm Nguyệt Cung đặc thù Đường Vân đè chế xuống dưới, chỉ hạn chế tại hai người quanh người trong phạm vi một trượng. Không cách nào phát ra đến địa phương còn lại. Bành! Lâm Hạo phần lưng đâm vào ngọc trên ghế, cũng không biết ngọc này ghế dựa là cái gì chế tác mà thành có thể ngăn trở trùng kích lực lượng mà không tiêu tan. Mà cuồng tà thân hình cũng có chút chấn động một cái, sau đó liền ổn lại, nhưng là cái này lại làm cho hắn tức giận đến cực điểm, thần sắc đều hoàn toàn bóp méo. Hừ, hôm nay không giết ngươi, ta liền không gọi cuồng tà. Cuồng tà bỗng nhiên hướng về sau lui một bước, toàn thân màu bạc trắng đường vân chậm rãi nhuyễn động, nguyên bản liền cường thịnh khí thế, lập tức trở nên càng tăng mạnh hơn ngang tràn ngập ánh sáng màu bạc. Tại Phẩm Nguyệt Cung áp chế xuống, lại xông ra 10 trượng bên ngoài. Cái này một cỗ khí thế kinh khủng, liền liên đới lấy 6 nam một nữ cũng vì đó động dung. Cuồng tà xem ra muốn xuất chân thực lực. Tiểu tử này không biết sống chết, ngồi ở cuối cùng hai cái vị trí bên trên, để cuồng tà đi đứng đấy. Lấy cuồng tà tính cách, sao lại đứng tại một bên? Ngân Huyền thần ấm. Hắn lại thu được Cuồng Tôn Thần Vương chân truyền, năm đó Cuồng Tôn Thần Vương lấy cái này Ngân Huyền thần ấm, 10 bước diệt sát một vị Tiếu Trừ thần vương, cuối cùng diệt sát 9 vị thần vương, mới đưa cái này Ngân Huyền thần ấm thôi phát đến cực hạn. Ngân Huyền thần ấm vừa ra, chúng ta cũng phải nhượng bộ lui binh, xem ra tiểu tử này phải có nếm mùi đau khổ. Cũng không biết tiểu tử này là thình lình, đế nữ điện hạ vì sao muốn để hắn tới tham gia lần này hội trưởng trà. Sáu nam một nữ tướng lẫn nhau ở giữa truyền âm, có nhíu mày, có ánh mắt lộ ra mê hoặc chi sắc. Bọn hắn cũng không phải là đều là Thiên Vũ Đế cung cường giả, mà là đều có lai lịch. Mỗi một vị vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều xa phi thường người có thể đánh đồng. Mọi người đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong tầng chót nhất nhân vật, thực lực xa không phải người bình thường có thể đánh đồng, chính là bởi vì như thế, mới có hạnh thu hoạch được tham gia hội trưởng trà tư cách. Cuồng tà khí thế không ngừng kéo lên, toàn thân tràn ngập ra càng ngày càng kinh khủng lực lượng khí tức, liền liên đới tại một bên Bích Nguyệt Lam, giờ phút này cũng bắt đầu hô hấp trở nên dồn dập lên. Gương mặt ửng đỏ vô cùng, bởi vì cuồng tà mang tới áp lực thực sự thật là đáng sợ. Đối mặt cuồng tà, Lâm Hạo ánh mắt không nhúc nhích, tại hắn trường khống thái thủy thức thứ 8 về sau, cho dù là đối mặt Tịch Diệt cùng Lam Y, hắn đều có nắm chắc tất thắng, thế nhưng là đối với người trước mắt, hắn lại có chút không xác định. Đó là bởi vì thực lực của đối phương đã vượt rất xa Tịch Diệt cùng Lam Y hai người. Thế gian này, lại còn có nhân vật như vậy, tại thần tướng cấp độ, ẩn chứa khủng bố như thế năng lực, cơ hồ không dưới tại ngày xưa giao thủ Lệ Mâu phía dưới. Áp lực rất lớn. Nhưng là Lâm Hạo thể nội nhiệt huyết lại sôi trào lên, bởi vì từ khi khống chế thức thứ 8 về sau, hắn còn không có tìm tới một cái có thể hoàn toàn để cho mình phát huy ra thức thứ 8 uy đối thủ. Hắn tự nhiên không có khả năng đi tìm Tịch Diệt cùng Lam Y, bởi vì một kích này uy lực quá kinh khủng, một khi vô ý thất thủ, có thể sẽ đem bọn hắn chém giết. Thái thủy thức thứ 8, chính là ẩn chứa kinh khủng hủy diệt xu thế vô thượng công sát thần kỹ. Giờ phút này, Phẩm Nguyệt cung nhất cử nhất động, đều là tại hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Điện hạ, hai người đã bắt đầu động thủ, có phải hay không nên ra mặt? Một đạo thanh âm trầm thấp từ trong bóng tối vang lên, chỉ gặp một tên mơ hồ không rõ nhân vật, chính đứng yên vào hư không bên trong, có chút khom người, thần sắc tràn đầy vẻ cung kính. Cuồng tà tính cách cùng cuồng tôn thần vương không có sai biệt, cái này Lâm Hạo năng lực cũng không tệ, lại vẫn có thể đỡ nổi cuồng tà thi triển ngân huyền thần ấm áp lực, nhìn khả năng nhịn cũng không so cuồng tà kém bao nhiêu, bực này nhân vật thế mà lại xuất từ Càn Thiên Thần Điện, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Không uổng công ta an bài hám Thiên Thần Điện đám người này đi dò xét hắn, đáng tiếc hắn không có xuất thủ, để cho ta bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Thanh âm mờ mịt không dấu vết, lại mang theo uy nghiêm vô thượng, thanh âm thanh lệ, giống như châu ngọc rơi bàn, đẹp không sao tả xiết. Chỉ gặp một tên thân mang phượng the mỏng áo giai nhân tuyệt sắc chậm rãi nổi lên, nàng này mi tâm có một đạo cổ lão ấm ký, nếu có đỉnh tiêm thần vương ở đây tất nhiên sẽ rất là giật mình, đó là đế ấm. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1367. Luân hồi nhất thí châu. Nắm vuốt lôi đình thần mâu, cổ tay hướng lên trên hơi lật, Lâm Hạo khí thế cũng là đột nhiên biến đổi, toàn thân khí tức triệt để thu liếm nhập thể, không có một chút khí thế lộ ra ngoài, so sánh với khí thế nhảy lên tới cực hạn cuồng tà, cả hai tạo thành cực độ tương phản. Giết! Cuồng tà bỗng nhiên vừa quát, tiếng như hoang vũ oanh lôi, nổ Phẩm Nguyệt cung hơi rung nhẹ. Không ít đứng hậu phương cường giả đều là cảm thấy lỗ tai vù vù, thậm chí có hoa mắt váng đầu. Một thanh to lớn huyết sắc chảm đao lăng không mà ra, tại ngân huyền thần ấm uy thế dưới, không ngừng tăng vọt cùng xúc thế, cuồng tà toàn thân hiện đầy ánh sáng màu bạc, mặc dù còn chưa phát ra, nhưng cái này một đao xu thế nếu là chém ra, tất nhiên sẽ mang ra cực kỳ khủng bố công sát uy. Rất đáng sợ một đao. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan khẽ biến, nhìn lấy cái kia chém tới một đao, nàng lại có loại không cách nào tới địch nổi ý nghĩ, liền xem như thần cầm thất âm thứ nhất âm, phát huy đến cực hạn, đều khó mà tới địch nổi. Cùng là thần tướng cấp độ, vì sao chênh lệch sẽ như thế to lớn? Lại nhìn ngồi sáu nam một nữ, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, tựa hồ cũng không có mảy may vẻ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thực lực của những người này đều không kém cuồng tà? Nếu như thế, vậy liền quá kinh người. Trước đó cùng Đồ Long bọn người sau khi giao thủ, lại trải qua Lâm Hạo giảng giải, Bích Nguyệt Lam đã cơ bản rõ ràng mình đạt đến hạng gì cấp độ, tại cùng thế hệ bên trong, đã coi như là tuyệt đỉnh, bây giờ thực lực của nàng, so với lúc trước còn chưa lĩnh ngộ thức thứ 8 Lâm Hạo đều không kém mảy may. Đặt ở Bát Đại Thiên Thần Điện bên trong cũng là cùng thế hệ bên trong tuyệt đỉnh, nhưng lại không nghĩ tới tại cái này Phẩm Nguyệt Cung bên trong gặp được cuồng tà thực lực thế này kinh khủng đến cực hạn nhân vật, hơn nữa còn không chỉ một, chẳng lẽ mấy người này mới là thần vực tầng trời giữa bên trong tầng chót nhất người cùng thế hệ vật. Cái kia Lâm Hạo hắn, Bích Nguyệt Lam khẩn trương cùng lo lắng nhìn về phía Lâm Hạo. Khi thấy hắn kiên nghị khuôn mặt còn có trong ánh mắt lấp lóe chiến ý cường đại thời điểm, tim không khỏi thoáng nới lòng một số. Hai vị, có thể hay không tạm thời dừng tay? Một đạo thanh âm sâu kín đột nhiên từ trong cung truyền ra, đạo thanh âm này nghe rất là dễ nghe, nhưng lại ẩn chứa một cỗ vô thượng uy thế, đã xúc thế đến cực hạn, không thể không ra tay cuồng tà, lại bị cỗ này uy thế cắt đứt tất cả khí thế, chớp mắt không còn sót lại chút gì. Liền ngay cả Lâm Hạo đều hứng chịu tới ảnh hưởng, thể nội vận sức chờ phát động thức thứ 8, lại bị thanh âm này cho đã ngừng lại, thần sắc lập tức run lên, vẹn vẹn chỉ là thanh âm, liền cắt mất hai người thế, chủ nhân của thanh âm này năng lực chỉ sợ hơn mình xa. Lúc này, Phẩm Nguyệt Cung chỗ sâu tiên vụ chậm rãi tán đi, một tên giai nhân tuyệt sắc xuất hiện ở trước mắt mọi người, nàng này thân mang phượng the mỏng áo, khí chất tôn vinh lộng lẫy, toàn thân trên dưới càng là tản mát ra một loại vô thượng khí thế, tuyệt mỹ đến cực hạn dung nhan, khiến cho người khó mà bắt bẻ mảy may, cái kia một đôi mắt phượng giống như tia nắng ban mai, phàm là tới đối mặt người, đều có loại so ra kém cỏi cảm giác. Nhất thời, Phẩm Nguyệt Cung bên trong tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung vào nàng này trên người, thậm chí có trên mặt mang theo vẻ cung kính. Liền ngay cả tính tình bạo ngược cuồng tà, giờ phút này cũng là thu liếm cái kia gương mặt cuồng thái, ánh mắt hung tợn chừng Lâm Hạo một cái về sau, liền không có lại để ý tới, ngược lại đem ánh mắt đặt ở xuất hiện tuyệt sắc nữ tử trên người. Ngồi một mình sáu nam một nữ, nhao nhao đứng lên. Gặp qua đế nữ điện hạ, đám người nhao nhao cùng kêu lên, cũng chắp tay hành lễ. Nàng liền là đế nữ điện hạ. Bích Nguyệt Lam nao nao, mặc dù sớm đã đoán được, nhưng tận mắt nhìn đến đế nữ Thánh Thiên Chỉ, vẫn là không chịu được có loại so ra kém cỏi cảm giác. Không nghĩ tới Thánh Thiên Chỉ chẳng những đẹp đến cực hạn, mà lại nhất cử nhất động của nàng đều tràn đầy vô hình thượng vị giả mị lực, khiến cho người không chịu được có loại thần phục tâm. Không nghĩ tới cái này đế nữ cũng chỉ là thần tướng cấp độ cảnh giới mà thôi, nhưng là chẳng biết tại sao, Lâm Hạo lại cảm giác, nàng này xa xa không có nhìn thấy đơn giản như vậy, cho nên hắn không có thả ra thần niệm, trực giác nói với chính mình coi như thả ra thần niệm, cũng khẳng định là không phát hiện được cái gì. Lấy âm thanh đoạn thế, hơn nữa còn là tại hai người khí thế đạt tới cực hạn, không thể không ra tay một khắc này, càng làm cho Lâm Hạo giật mình là cái kia một thanh âm tựa hồ ẩn chứa một loại vô thượng lực lượng, chẳng những không có để cho mình gặp phản phệ, ngược lại đem thức thứ 8 ngưng tụ lực lượng hoàn toàn thu hồi lại. Nếu như làm như thế là một vị thần vương, thế thì còn chưa đủ lấy để cho người ta cảm thấy giật mình, dù sao thần vương cảnh giới còn tại đó. Có thể cái này đế nữ cũng chỉ là thần tướng cấp độ mà thôi, ngang nhau cảnh giới phía dưới, có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ rất kinh người. Chẳng biết tại sao, Lâm Hạo luôn có loại không hiểu trực giác, mình cũng không thích cái này đế nữ Thánh Thiên Chỉ, tựa hồ nàng này có một loại rất sâu tâm kế cảm giác, có thể lại không thể rời đi, dù sao đối phương thế nhưng là Thiên Vũ Đế Cung tương lai người thừa kế một trong, như Phật mặt của nàng. Nói không chừng sẽ dẫn tới phiền phức. Chư vị chính là Thiên Chỉ mời mà đến bằng hữu, không cần quá khách qua đường khí. Thánh Thiên Chỉ nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp quét một vòng về sau, nói: người tới còn không mau cho các vị đạo hữu chuẩn bị tòa. Nương theo lấy vừa mới nói xong, đại điện bên ngoài trên trăm thị nữ thướt tha đi vào, cầm đầu 10 tên thị nữ, đem bàn ngọc cùng ngọc ghế dựa cấp tốc mang lên. Cuồng tà hừ lạnh một tiếng, không lại để ý Lâm Hạo, trực tiếp ngồi xuống phía trước dọn xong bàn ngọc cùng ngọc trên ghế. Về phần vị kia để nữ nhân ven vét vô cùng mỹ thiếu niên, thì là vô thanh vô tức ngồi xuống tại một bên, từ đầu tới đuôi hắn đều không thốt một tiếng, tựa hồ đối với chiếm tòa cũng không phải là rất quan tâm. Những người còn lại cũng là nhao nhao ngồi xuống, mặc dù tán loạn, nhưng Lâm Hạo lại chú ý tới, những người này chỗ ngồi tựa hồ cũng rất có giảng cứu, khí thế cùng thực lực cường giả, ngồi tại phía trước. Hơi yếu người ngồi tại đằng sau tựa hồ là dựa theo thực lực đến bài vị. Trước đó 9 cái vị trí, bây giờ lại bày ra nhiều như vậy vị trí. Lâm Hạo tâm tư khẽ nhúc nhích, không nói gì thêm, rất hiển nhiên từ đầu tới đuôi đều là cố ý an bài. Mà hết thảy này người điều khiển tự nhiên là Thánh Thiên chỉ không thể nghi ngờ, lại liên tưởng đến trước đó 6 nam một nữ lăng tới dị dạng ánh mắt, hắn đã mơ hồ minh bạch. Thăm dò. Thánh Thiên chỉ an bài Đồ Long bọn người đả thương tịch diệt bọn người, chính là vì ép mình xuất thủ, trước đó là Bích Nguyệt Lam xuất thủ, cho nên đoán chừng chưa đầy ý, cho nên lại tại Phẩm Nguyệt Cung bên trong an bài như thế một ván, để cuồng tà xuất thủ tới đối phó mình, ép mình xuất thủ. Thế nhưng là, Lâm Hạo nghĩ mãi mà không rõ Thánh Thiên chỉ vì sao muốn làm như thế, mình cùng nàng chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay cũng chỉ là lần thứ nhất gặp mà thôi, lại dẫn cuồng tà đến cùng mình ra tay đánh nhau, hắn không rõ Thánh Thiên chỉ đến cùng để làm gì ý, chẳng qua cũng không lỗ, lần này gặp được cuồng tà cùng cái này một nhóm người, gặp lại Thánh Thiên chỉ về sau, hắn lập tức ý thức được, thần tướng cấp độ bên trong, mình còn không tính là mạnh nhất. Đặc biệt là Thánh Thiên chỉ, Lâm Hạo nhìn không thấu. Nàng này mang đến cho hắn một cảm giác tương đương đáng sợ, chẳng qua lại nghĩ tới đối phương đế nữ thân phận cũng liền bình thường trở lại. Thiên vũ thần đế hậu nhân bằng vào cái thân phận này cũng đã đủ rồi, đối đãi mình hậu nhân thiên vũ thần đế tự nhiên sẽ đem tự thân tất cả truyền thừa truyền thụ xuống, có được thiên vũ thần đế truyền thừa, dù là chỉ là một điểm cũng đủ để tiếu ngạo quần hùng. Nhập gia tùy tục, Lâm Hạo thu hồi tất cả tâm tư. Dù sao đều đã tới, đế nữ Thánh Thiên chỉ dụng ý, sớm muộn đều sẽ tiết lộ ra ngoài. Lúc này, bọn thị nữ dọn lên từng cái cổ lão thủy tinh bàn giả bộ các loại thần quả, mặc dù so ra kém đế nữ Thánh Thiên chỉ tắm rửa nơi những cái kia, nhưng cũng là ngoại giới có chút hiếm thấy đồ vật, còn có một bình thúy bích vô cùng trà xanh, trà này cực kỳ kỳ lạ, khi thì như hỏa diễm nhảy lên, khi thì như băng lạnh lẽo. Một cỗ mê người mùi thơm từ trà xanh bên trong lan tràn ra. Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam ngồi một mình một bàn. Những người còn lại ngược lại là không có đồng thủ, mà là lặng lặng chờ đợi, tựa hồ tại chờ lấy Thánh Thiên chỉ mở miệng. Mà đối Lâm Hạo tới nói, hắn mới sẽ không đi để ý tới nhiều như vậy. Nguyệt Lam, đem cái này còn có cái này đều ăn. Lâm Hạo lấy ra trong đó ba cái khác biệt thần quả, đưa cho Bích Nguyệt Lam. Bích Nguyệt Lam đưa tay tiếp nhận, nhưng gặp mọi người ở đây đều không nổi, liền có chút xấu hổ. Mà lại đế nữ Thánh Thiên chỉ đang ngồi ở phía trên pha trà, mờ mịt mây mù lượn lờ tại nàng quanh người, khi thì như lửa mây thiêu đốt, khi thì như băng tinh vần quanh, đem tôn lên càng thêm động lòng người. Liền ngay cả Bích Nguyệt Lam nhìn đều không chịu được có chút ngẩn ngơ, thắng cảnh như vậy còn có người nào tâm tư đi ăn những này thần quả. Răng rắc. Thanh thúy cắn đồng âm thanh truyền đến, phá vỡ Phẩm Nguyệt Cung yên tĩnh, đế nữ Thánh Thiên chỉ có chút dừng lại một chút pha trà động tác, đám người nhao nhao quay đầu, khi nhìn thấy Lâm Hạo chính cầm một cái lớn nhất thần quả thuận miệng gặm ăn trà phát ra trận trận tiếng vang thời điểm, lông mày không chịu được nhíu một cái. Liền ngay cả tính tình thô bạo cuồng tà, gương mặt đều không chịu được co quắp mấy lần, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Chưa thấy qua việc đời ra hỏa. Đế nữ điện hạ thật vất vả biểu hiện ra băng viêm song vũ, lại bị ra hỏa này làm hỏng rơi mất cái này cảnh đẹp. Đoán chừng là từ chỗ nào cái thiên thần điện đi ra ra hỏa đi, cũng không biết vì sao đế nữ điện hạ sẽ mời hai người kia tới tham gia hội trưởng trà. Nếu như không phải đế nữ điện hạ vừa rồi mở miệng, chỉ sợ tiểu tử này sớm bị cuồng tà cho một đao chém. Một số người lẫn nhau ở giữa truyền âm, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy xem thường cùng vẻ khinh thường, thậm chí có mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Êm đẹp hội trưởng trà, bản có thể vẽ lên hoàn mỹ ký hiệu, lại vẫn cứ bị tiểu tử này cho điếm ô. Nguyên bản trà hơi có chút đồng tình Lâm Hạo cường giả, giờ phút này đã mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Bích Nguyệt Lam thấy nhiều ánh mắt quăng tới, gương mặt có chút phiếm hồng, không biết nên như thế nào cho phải. Có thể thấy Lâm Hạo thản nhiên ngồi gặm ăn về sau, lòng của nàng thoáng an xuống tới. Tích! Đế nữ Thánh Thiên chỉ tiếp tục pha trà trong chớp mắt, một bình thanh bích nước trà hoàn thành, lượn lờ mây mù vần quanh trong đó, long phượng hiện hiện ra, vần quanh tại nước trà ở giữa. Cùng lúc đó, từng cây bàn ngọc lên cẩu ngọc ấm trà cũng phát sinh cộng minh, nhao nhao hóa ra mây mù cùng long phượng khí tượng, đợi cho cái này dị tượng hóa đi về sau, đế nữ Thánh Thiên chỉ mới ngẩng đầu, chậm rãi nói ra. Chư vị trà đã pha thành có thể phẩm. Đa tạ đế nữ điện hạ. Đám người nhao nhao chắp tay, sau đó mới cầm lấy chén ngọc, chậm rãi phẩm mổ. Các vị đạo hữu thưởng trà sau khi chúng ta đem tiến hành vật đổi, thiên chỉ nơi đây có nhiều thứ thực sự khó mà dùng tới, cho nên lấy ra trao đổi. Trao đổi quy tắc như là dĩ vãng hội trưởng trà như vậy, từ thiên chỉ ngẩng đầu lên, có thể thay đổi đồ vật chắc chắn sẽ đổi. Đế nữ Thánh Thiên chỉ chậm rãi nói ra. Rốt cuộc đợi đến giờ khắc này. Vừa lúc ở dưới thu được một số thái cổ đồ vật, mình không dùng được. Vừa vặn có thể dùng đến trao đổi một phen, nhìn có thể hay không đổi được đến phù hợp đồ vật. Ta cũng là như thế. Đám người nghị luận ầm ĩ, chẳng qua thanh âm cũng không lớn. Đế nữ Thánh Thiên chỉ ngọc thủ phất một cái, ngay sau đó một vật hóa đi ra quay tròn phẩm nguyệt cung trên bầu trời chậm rãi chuyển động. Vật này chính là một khỏa hắc bạch song sắc hạt châu, nhìn không nổi lên mắt, nếu là nhìn kỹ. Sẽ phát hiện cái khỏa hạt châu này ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm luân hồi khí tức. Thoáng chốc, tất cả nghị luận đều ngừng lại, ánh mắt mọi người tập trung ở cái khỏa hạt châu này bên trên, không ít người hai mắt thoáng chốc sáng lên. Đây là luân hồi nhất thí châu, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1368. Vật này tên là Hoang Văn. Không ngờ là thật sự luân hồi nhất thí châu. Loại bảo vật này, đế nữ điện hạ lại lấy ra trao đổi. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả nguyên bản đang ngồi 6 nam 1 nữ cũng hơi động dung. Luân hồi nhất thí châu đối với ở đây cường giả mà nói, thế nhưng là có cực lớn trợ lực bảo vật. Không chỉ là cái kia 6 nam 1 nữ, liền ngay cả Lâm Hạo đều tâm động. Luân hồi nhất thí châu chính là hiếm thấy đến cực điểm bảo vật một trong, đặc biệt là đối tu luyện luân hồi ý cảnh thế tôn cấp độ cường giả mà nói. Loại bảo vật này có được phụ trợ luân hồi ý cảnh kỳ hiệu, đem sau khi hấp thu, sẽ tại trong chốc lát tăng lên đối luân hồi ý cảnh cảm ngộ. Đương nhiên, cũng bao quát luân hồi thần kỹ. Vật này tại thái cổ thời đại liền đã tồn tại đến nay, nhưng rất khó tìm, chỉ có cơ duyên cực cao người mới có thể gặp được vật này, mà người tu luyện thu hoạch được về sau đều là mình sử dụng, sẽ rất ít đem vật này lấy ra bán ra cho người khác. Đế nữ Thánh Thiên chỉ càng đem vật này lấy ra trao đổi, Lâm Hạo khẽ trao mày, chẳng lẽ nàng không dùng được. Lão bất tử từng nói qua, có chút bảo vật có thể phụ trợ tăng lên đối luân hồi thần kỹ cảm ngộ, trong đó liền bao quát luân hồi nhất thí châu, nhưng vật này cũng không phải là đối với bất kỳ người nào đều hữu dụng. Nói thí dụ như, một số sớm đã cảm ngộ đến 4 loại luân hồi thần kỹ trở lên cường giả, luân hồi nhất thí châu đối loại người này không có cái gì chỗ dùng. Cảm ngộ 4 loại trở lên luân hồi thần kỹ, không chỉ phải sớm đã cảm ngộ 4 loại luân hồi ý cảnh, còn muốn có cơ duyên to lớn. Mà lại, tính là có cơ duyên, cũng chưa chắc nhất định có thể cảm ngộ đạt được. Tựa như Lâm Hạo, mặc dù đã đạt đến ngũ thế tôn, 5 loại luân hồi ý cảnh đã viên mãn, mà hắn bây giờ lại chỉ có thể cảm ngộ đến 2 loại luân hồi thần kỹ mà thôi, Về phần loại thứ ba, hắn bây giờ còn không có chạm đến, thậm chí cũng không biết nên như thế nào ra tay. Huống hồ, luân hồi thần kỹ càng là đi lên, thì càng khó cảm ngộ, tựa như các lớn thiên thần điện thiên tiệm bảng đứng hàng ba vị trí đầu nhân vật. Trên cơ bản đều chỉ dừng lại tại song luân hồi thần kỹ bên trên, có thể khống chế loại thứ ba luân hồi thần kỹ cường giả, ít càng thêm ít. Luân hồi nhất thí châu đối với Lâm Hạo mà nói, đúng là hắn cần thiết đồ vật. Về phần đế nữ thánh thiên chỉ vì sao xuất ra vật này đến trao đổi, Lâm Hạo cũng lười đi để ý tới, dù sao lấy ra đổi, vậy liền có thể trực tiếp đổi lấy. Đương nhiên, ở đây đồng tâm người số lượng cũng không ít. Liền ngay cả cuồng tà đều lộ ra đem vật này thu nhập thần sắc, có thể thấy được cái này luân hồi nhất thí châu quý giá, mặc dù nó cũng không nhất định có thể làm cho đám người lính ngộ, chỉ là thời gian ngắn đề cao đối luân hồi ý cảnh cảm giác mà thôi, nhưng người nào cũng nói không chính xác, nói không chừng ngay tại tăng lên nháy mắt cảm ngộ đến đây. Không biết vật này có thể trao đổi hay không? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ gặp một tên bạch y nam tử tiện tay vung lên, một cái cổ lão lệnh bài chậm rãi bay ra, rơi vào giữa đại điện, từ từ uốn lượn lên. Vật này lộ ra vô cùng cổ xưa khí tức, phía trên còn có một cái cổ lão kiểu chữ, chính là một cái cấm chữ. Đây là cái gì lệnh bài? Chưa bao giờ thấy qua bực này lệnh bài, nhìn bộ dáng hẳn là thái cổ đồ vật. Đoán chừng là cái nào đó thái cổ thế lực lệnh bài đi, thứ này nhìn không nhiều lắm giá trị, dùng để trao đổi luân hồi nhất thí châu căn bản cũng không đủ. Đây là thái cổ lệnh cấm. Bạch y nam tử không để ý lời của mọi người, mà là chậm rãi nói ra. Thái cổ lệnh cấm có thể phong tồn một hạng thần kỹ ở bên trong, tại thời khắc mấu chốt, có thể đem huy động mà ra. Nghe vậy, ở đây cường giả lập tức vì đó động dung. Phong tồn một hạng thần kỹ. Cái kia vật giá này chỉ liền không tầm thường, ai cũng biết, có thể phong tồn thần kỹ đồ vật đều là cực kỳ hiếm thấy, mỗi một dạng giá trị đều cao đến kinh người, dù sao, mọi người ở đây đều trải qua vô số lần đối chiến, cũng biết đang đối chiến thời khắc mấu chốt, nếu là đem vật này bên trong phong tồn thần kỹ huy động mà ra, đến lúc đó lại thi triển đồng dạng một thức, như vậy liền sẽ tương đương với hai cái tự mình ra tay. Mà uy lực cũng không phải là gấp 2, mà là gấp 3 thậm chí là trở lên, đang đối chiến trước mắt, nói không chừng có thể thay đổi thế cục. Còn có, cùng thế lực ngang nhau đối thủ tại giao chiến đến sau cùng thời điểm, hao hết tất cả lực lượng, lại lấy ra vật lời nói này, liền có thể có một kỹ định càn khôn kỳ hiệu, cho nên thứ này đối với cường giả mà nói. Thế nhưng là càng nhiều càng tốt đồ vật. Phong tồn thần kỹ lệnh bài. Lâm Hạo đánh giá một phen về sau, liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đi nhìn nhiều, bởi vì vật này hắn đã nhìn ra, mặc dù nghe rất động lòng người, nhưng là có thể thu nạp đi vào thần kỹ uy lực tương đối có hạn, chỉ sợ tương đối nhiều nhất tại phổ thông cao giai thần tướng một kích toàn lực mà thôi, mạnh hơn, lệnh bài này liền sẽ vỡ vụn. Bất quá, bực này đồ vật cũng có chút hiếm thấy đối với cao giai thần tướng trở xuống cường giả mà nói. Ngược lại là có không nhỏ tác dụng, nhưng để ở chỗ này, sẽ rất khó nói đến chuẩn. Đối với vật này, Lâm Hạo không phải rất để ở trong lòng, bởi vì tại trung giai hoang văn bên trong, liền có một loại hoang văn có thể làm đến điểm này chứa đựng thần kỹ, chẳng qua loại này hoang văn nhiều nhất chứa đựng thần vương cảnh giới trở xuống công sát uy mà thôi, ngược lại là Bích Nguyệt Lam, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chờ mong. Về sau ta chuẩn bị cho ngươi một số. Lâm Hạo vỗ vỗ Bích Nguyệt Lam mu bàn tay. Ừ. Cảm thụ được giày đặc đại thủ mang tới ấm áp cùng bao khỏa. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan ửng đỏ, trầm thấp lên tiếng. Đáy lòng lại là có chút xinh ngọt. Bởi vì Lâm Hạo lại chú ý tới sắc mặt của nàng. Cái này khiến nàng lập tức mừng thầm không thôi. Chủ yếu nhất là loại kia được coi trọng cảm giác. Đã từng. Nàng một lần cho là mình bị Lâm Hạo cho không để ý đến, vì vậy mà âm thầm thần thương, cái này cũng khó trách, Lâm Hạo bên người chúng nữ đều so với nàng ưu tú, như thánh nữ Linh Ngọc Giao, tại đại hoang thế giới thời điểm đã là đứng hàng đỉnh tiêm tuyệt sắc nữ tử, năng lực so với lúc trước nàng, đây chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, thậm chí cam nguyện vì Lâm Hạo thoát ly thánh địa. Mà một Ngưng Tuyết chẳng những chính là đỉnh tiêm tuyệt sắc, mà lại từ nhỏ cùng Lâm Hạo thanh mai trúc mã, thậm chí vì hắn chết qua một lần. Nàng tại Lâm Hạo trong lòng địa vị, đừng nói là Bích Nguyệt Lam, cho dù là còn lại nữ tử đều khó mà dung chuyển. Còn có hoàng tộc công chúa Nhan Vô Xương cùng thần bí tử Hồ, còn có viễn cổ thần tộc Minh Vũ Yên mấy người nữ. Vô luận là thân phận vẫn có thể nhìn, đều xa không phải nàng có thể đánh đồng, cho nên nàng đã từng một lần rất sợ hãi, cũng rất lo lắng. Bây giờ, nàng rốt cuộc cảm nhận được Lâm Hạo tâm ý, cũng minh bạch mình một lần lo lắng đều là dư thừa. Thực sự thật có lỗi, vật này thiên chỉ tạm thời không dùng được. Đế nữ thánh thiên chỉ điểm một cái kia cổ lão lệnh bài, vật này chậm rãi trở xuống tên kia bạch y nam tử trên tay, cái sau có chút chắp tay, không có lại nói cái gì, đem cái này mai lệnh bài thu vào. Sau đó, đám người sau đó nhao nhao lấy ra các loại bảo vật, những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy đến cực điểm đồ vật, thậm chí có chút chính là thái cổ bản độc nhất, có thể đế nữ thánh thiên chỉ đều chướng mắt. Cuối cùng những bảo vật này đều bị từng cái trả về, cái này cũng khó trách, những bảo vật này đối phổ thông cường giả mà nói, mặc dù hiếm thấy đến cực điểm, nhưng đế nữ thánh thiên chỉ thế nhưng là thiên vũ đế cung người thừa kế một trong, thấy qua bảo vật vô số, sao lại đối bảo vật động tâm? Ha ha! Đế nữ điện hạ, không biết vật này như thế nào? Cuồng tà cười lớn một tiếng, tiện tay hất lên, cạch một tiếng vang thật lớn truyền ra, ngay sau đó một đỉnh chuông cổ quăng ra ngoài, vật này chính là thanh đồng chế, phía trên hiện đầy pha tạp vết gì, nhìn tàn phá không chịu nổi. Có chút cường giả khẽ nhíu mày, nhưng làm nhìn kỹ về sau, không khỏi khẽ giật mình, bởi vì đây cũng không phải là một đỉnh phổ thông chuông cổ, tại cái chuông này bên trên lại khắc lấy một cái bích sắc tam nhãn thiềm thử, vật này toàn thân hiện ra kim mang, ở tại dưới chân giẫm lên rất nhiều trường mâu loại hình thần khí bảo vật. Đây là cái kia bích sắc tam nhãn thiềm thử là sống. Một tên cường giả lên tiếng kinh hô. Đám người nhao nhao nhìn chằm chằm, liền ngay cả sáu nam một nữ đều không chịu được đứng dậy quan sát. Lúc này mới phát hiện cái kia bích sắc tam nhãn thiềm thử không phải khắc trên chuông cổ, mà là bản thân nó liền ngủ say tại chuông cổ bên trong, nói cách khác, vật này là sống. Chập chập, đúng là còn sống thái cổ hung thú. Bộ dáng mặc dù khó coi một điểm, nhưng khó đảm bảo nó có cái gì cường đại năng lực. Cuồng tà đạo hữu xuất thủ thật là đủ lớn. Một số cường giả nhao nhao mở miệng nói ra. Những cường giả này chính là cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu, có thể được thỉnh mời ở đây tới tham gia hội trưởng trà, năng lực cũng không cần nói, không ít cường giả thân phận không phải tầm thường, có chút chính là ngày xưa tiếng tăm lừng lấy đỉnh tiêm thần vương đại ngạc hậu nhân, có chính là một số ẩn thế lão quái đồ tôn, còn có chính là từ thái cổ truyền thừa đến nay độc tộc người thừa kế. Thân phận của bọn hắn cũng liền đã chú định bọn hắn tầm mắt vượt qua thường nhân. Tự nhiên nhìn ra được cái này chuông cổ giá trị cao biết bao nhiêu. Thái cổ đồ vật cũng không hiếm thấy, nhưng đại bộ phận đều là thần khí cùng một số truyền thừa, còn có một số đặc thù bảo vật. Nhưng giống như bích sắc tam nhãn thiềm thử bực này còn sống thái cổ hung thú, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, dù sao có thể từ thái cổ tồn tại đến nay, liền đã rất hiếm thấy, coi như lại kém, cũng sẽ không kém đến đi đâu. Mà lại, có thể từ thái cổ liền tồn tại đến nay thái cổ hung thú, so với còn lại hung thú có được một số thường nhân khó mà phát giác năng lực, chủ yếu nhất là thái cổ thời đại thái cổ hung thú đều ẩn chứa một loại cổ ý, đây mới là giá trị của bọn nó chỗ. Đã từng có một số thần vương do ngoài ý muốn phía dưới, có thể thấu một số cổ ý, từ đó thực lực tăng vọt. Bích sắc tam nhãn thiềm thử, vật này xác thực rất để thiên chỉ động tâm. Đế nữ thánh thiên chỉ nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên hào phóng thần thái, hấp dẫn không ít ánh mắt. Có thể nhập đế nữ điện hạ chi nhãn, cuồng tà này lội tới không lỗ. Cuồng tà cười nói. Chẳng qua. Đế nữ thánh thiên chỉ khẽ lắc đầu, nói. Thực sự thật có lỗi, vật này cũng không phải là thiên chỉ muốn trao đổi đồ vật. Không biết cuồng tà đạo hữu có nguyện ý hay không chuyển nhượng, thiên chỉ có thể mở ra tự thân mang theo bảo khố, mặc cho đạo hữu đổi, không biết đạo hữu ý như thế nào. Cũng tốt. Cuồng tà mặt lộ vẻ tiếc nuối, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, có thể đổi liền đổi. Dù sao cái này bích sắc tam nhãn thiềm thử, phụ thân của hắn đã nhìn qua, hắn cũng điều nghiên nhiều năm, vẫn không thể nào cảm nhận được phía trên cổ ý, giữ lại vẫn phải nuôi, không bằng lấy ra đổi cần thiết đồ vật. Còn có vị đạo hữu kia muốn trao đổi. Đế nữ thánh thiên chỉ chậm rãi nói ra. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, ngay cả bích sắc tam nhãn thiềm thử bực này thái cổ hung thú đều không thể đổi lấy, cái kia còn có đồ vật gì có thể đổi. Không biết đế nữ điện hạ có thể cho biết cần đổi loại nào bảo vật. Chúng ta cũng tốt châm trước một phen. Một tên cường giả chắp tay nói ra. Đúng. Làm phiền đế nữ điện hạ cho biết một tiếng cần thiết chính là mơ hồ loại kia bảo vật. Đám người nhao nhao nói ra, nếu là như thế trao đổi xuống dưới, trừ phi xuất ra trên người muốn trao đổi tất cả bảo vật, đưa cho đế nữ thánh thiên chỉ đến chọn, không phải không có bất kỳ cái gì cực hạn phạm vi tìm, cái kia đơn giản là lãng phí thời gian mà thôi. Thiên chỉ cần chính là một loại đặc thù bảo vật, vật này cho dù là đế cung bên trong cũng rất ít gặp. Năm đó trong cung có 3 loại thiên chỉ đã dùng hết, đáng tiếc tạm thời còn không có tìm được. Mà loại bảo vật này tên là Hoang Văn, không biết chư vị trên người nhưng có. Đế nữ thánh thiên chỉ chậm rãi nói ra. Hoang Văn. Hoang Văn ta nghe nói qua tại thái cổ thời đại liền có, nhưng là từ khi thái cổ sau đó, Hoang Văn ngày càng ít dần, bây giờ rất khó gặp lại, chẳng qua điện hạ không cần lo lắng, tại hạ quay lại gia trang về sau, liền phái người đi thu thập. Một tên cường giả nói ra. Ừ, tại hạ mấy người cũng có thể tìm người hỗ trợ nghe ngóng một phen. Còn lại cường giả cũng nhao nhao mở miệng thu hoạch luôn hồi nhất thí châu là tiếp theo. Mấu chốt vẫn là muốn cùng đế nữ thánh thiên chỉ kết giao. Dù sao nàng chính là thiên vũ đế cung người thừa kế một trong. Ngày đó nói không chừng liền sẽ kế thừa thiên vũ đế cung trở thành chấp trưởng giả. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1369. Dơ y e quy quy tê tê hơn a nơ dây cùng. Hoang Văn. Thái cổ thời đại liền đã đi ra không ít, nhưng Hoang Văn sư truyền thừa lại tại thái cổ sau đó một lần đoạn tuyệt qua, đến mức Hoang Văn phương pháp luyện chế di thất, đến mức Hoang Văn số lượng ít đến cực hạn. Lại thêm Hoang Văn đối với cường giả mà nói có trực tiếp hoặc gián tiếp tăng lên hiệu quả, cho nên nắm giữ Hoang Văn người cũng sớm đã đem lấy dùng, bây giờ có thể lưu lại càng thêm thư thớt. Liền xem như một số thái cổ di tích cũng chưa chắc sẽ có Hoang Văn những vật này. Xem ra, viên này luôn hồi nhất thí châu muốn thu trở về, không ít cường giả mặt lộ vẻ tiếc nuối, luôn hồi nhất thí châu cực kỳ khó tìm. Cho dù là bọn hắn có được siêu việt thường nhân bối cảnh cùng địa vị cũng chưa chắc có thể tìm tới một khỏa, bây giờ lại vì vậy mà bỏ lỡ, thật sự là đáng tiếc. Chư vị nếu là không có thiên chỉ có thể đem vật này thu hồi. Đế nữ thánh thiên chỉ chậm rãi nói. Không biết đạo này Hoang Văn phải chăng có thể trao đổi. Nương theo lấy một đạo âm thanh trong trẻo, chỉ gặp một đạo phong tồn tại trong bạch ngọc đường vân. Hoành không mà ra, quay tròn rơi vào trong đại điện, chầm chầm chuyển động, tại trước mắt bao người phía dưới, tỏa ra từng tia dị dạng linh tính, khiến cho người không chịu được đem ánh mắt toàn tập bên trong trên người nó. Đương nhiên, đám người cũng không chịu được nhìn thoáng qua Hoang Văn chủ nhân, khi thấy là Lâm Hạo thời điểm, không ít người nao nao. Cuồng tà sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Đây chính là Hoang Văn. Nhìn không được tốt lắm. Theo ta được biết, Hoang Văn cũng chia đẳng cấp, cơ sở Hoang Văn tại thái cổ thời đại mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng cùng luôn hồi nhất thí châu so ra, vẫn là kém quá xa. Nếu như là sơ giai Hoang Văn đặt ở thái cổ thời đại cũng xa xa không đáng, chẳng qua Hoang Văn số lượng ít dần, có thể tìm tới cơ sở Hoang Văn đã là cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là sơ giai Hoang Văn. Như vật này là sơ giai hoang văn, ngược lại là có một đổi cơ hội. Một tên thân mang bích bào cường giả chậm rãi mà đàm đạo. Lâm Hảo không có lên tiếng âm thanh, mà là tùy ý cái kia một đạo hoang văn lơ lửng ở trên không bên trong. Nguyên bản hắn đã từ bỏ hối đoái luân hồi nhất thí châu, dù sao ở đây cường giả lấy ra bảo vật. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh bảo vật, trên người hắn bảo vật mặc dù không ít, nhưng rất nhiều thứ không cách nào lấy ra gặp người. Duy nhất có thể cầm ra cũng chỉ có đế huyết hoang văn, chẳng qua vật này Lâm Hảo cũng sẽ không cầm lấy đi đổi, đừng nói một khỏa luân hồi nhất thí châu, liền xem như 10 khỏa cũng đổi không dậy nổi. Lơ lửng đạo này hoang văn tên là Thái Trạch hoang văn, chính là Lâm Hảo tại luyện chế đế huyết hoang văn sau đó ngẫu nhiên phát hiện vừa lúc gom góp một bộ Thái Trạch hoang văn vật liệu, lúc này tiện tay luyện chế ra, cái này chính là một đạo sơ cấp hoang văn, có được không kém phòng ngự hiệu quả, vốn là định cho Bích Nguyệt Lam hộ thân, hiện tại chỉ có thể lấy ra trao đổi. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng chỉ là quyền đương thử một chút mà thôi, cũng không có hy vọng xa vời qua có thể đổi được đến luân hồi nhất thí châu, dù sao vật này tại thái cổ thời đại giá trị cơ hồ có thể tương đương với một cái trung giai hoang văn. Không biết này hoang văn là bực nào phẩm chất. Đế nữ Thánh Thiên chỉ liếc qua về sau, chậm rãi hỏi. Này hoang văn tên là Thái Trạch hoang văn, chính là sơ giai hoang văn. Lâm Hảo nói ra. Cụ thể cái khác, ta liền không biết. Sơ giai hoang văn. Không ít cường giả ánh mắt có chút sáng lên, mặc dù bọn hắn không có từng thu được hoang văn, nhưng cũng có ở trong sách cổ gặp qua, sơ giai hoang văn đối với thần tướng cấp độ hai bên cường giả vẫn có một ít tác dụng, đặc biệt là một số tăng cường thực lực hoang văn, dù là chỉ có thể gia tăng 2-3 thành thực lực, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đế nữ điện hạ, sơ giai hoang văn mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải tìm không thấy, Thái Trạch hoang văn chính là một loại đặc thù phụ trợ hoang văn mà thôi, tại thái cổ thời kỳ, há có thể đổi được luân hồi nhất thí châu. Một tên cường giả đứng lên, chậm rãi nói ra, đồng thời ánh mắt liếc qua Lâm Hảo. Hạng đạo hữu nói có đạo lý, sơ giai hoang văn giá trị mặc dù không kém, nhưng nếu là đổi lấy luân hồi nhất thí châu còn thiếu rất nhiều. Một tên khác cường giả cũng mở miệng. Nghe vậy, ngồi ở một bên Bích Nguyệt Lam không khỏi khẽ giật mình, nguyên bản nàng nhìn thấy Lâm Hảo xuất ra cái này Thái Trạch hoang văn, liền có thể đổi lấy, nào có thể đoán được lại đột nhiên toát ra hai người này nói như thế, vừa rồi nàng vẫn chú ý tới Lâm Hảo thần sắc đối cái này luôn hồi nhất thí châu có chút động tâm. Bây giờ, lại có người ngang ngược ngăn cản, hơn nữa còn là cả hai không có bất kỳ cái gì thù hận nhân vật. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, những người này trước đó xuất ra đồ vật đến, Lâm Hảo đều không nói cái gì, vì sao làm Lâm Hảo lấy ra cái này Thái Trạch hoang văn thời điểm, liền khắp nơi nhằm vào. Cái này khiến Bích Nguyệt Lam cảm thấy không hiểu ủy khuất cùng phẫn nộ. Không cần thiết vì chuyện này thương tâm cùng ủy khuất, người chính là như vậy, mình không có đổi không đến, nhìn thấy người khác xuất ra, liền sẽ trong lòng bất bình. Những người này cũng là như thế ý nghĩ. Không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Lâm Hảo nhẹ nhàng vỗ vỗ Bích Nguyệt Lam tay, đối mặt đám người quăng tới ánh mắt, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Không sai, hai vị đạo hữu này nói rất đúng, vật này tại thái cổ thời đại, xác thực không đủ dùng đem đổi lấy luân hồi nhất thí châu. Nghe vậy, mọi người tại đây hơi có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Hảo sẽ phản bác hai người, lại không nghĩ rằng có thể như vậy liền phục nhuyễn. Lúc ấy người này thế nhưng là đối cứng cuồng tà, một bước cũng không nhường. Lúc đầu đang định xem náo nhiệt cuồng tà, thần sắc lộ ra một tia không vui, hắn ước gì Lâm Hảo nhiều đến tội một số người, thật không nghĩ đến tiểu tử này lại phục nhuyễn. Chẳng qua, cái này hội trưởng trà trao đổi đồ vật, chính là theo như nhu cầu. Về phần công bằng nói như vậy, cũng chưa chắc lại là công bằng, có vật phẩm giá trị hơi thấp, có giá trị hơi cao, vừa rồi hai vị xuất ra đồ vật, mặc dù cũng là hiếm thấy bảo vật, nhưng nếu thật luận giá trị cùng ta cái này sơ cấp hoang văn có gì khác biệt? Lâm Hảo ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hai người. Cái này, lời tuy như thế, nhưng ngươi xuất ra vật này, đế nữ điện hạ không phải khó mà lựa chọn. Huống chi cũng không phải không có lựa chọn nào khác. Một người trong đó phản bác. Lựa chọn như thế nào, từ đế nữ điện hạ làm chủ, hai người có phải hay không quá vượt qua. Lâm Hạo chế xếu lại nói, ngôn ngữ sắc bén, liền ngay cả hai người đều lập tức câm ngữ. Lúc này cái này hai tên cường giả sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng về sau, liền không nói gì nữa. Bích Nguyệt Lam không khỏi có chút bận tâm nắm chặt Lâm Hạo tay, nguyên bản Lâm Hạo một mực duy trì điệu thấp trạng thái, hôm nay chẳng biết tại sao, ngôn ngữ như thế sắc bén, thậm chí không tiếc đắc tội những này cường giả đỉnh phong, mặc dù nàng không rõ, nhưng nàng nhưng như cũ ủng hộ Lâm Hạo. Đắc tội những người này đối Lâm Hạo tới nói, xác thực không phải chuyện tốt. Nhưng là hôm nay không đắc tội, về sau cũng giống vậy sẽ đắc tội, muốn đi lên đỉnh phong chi lộ, liền phải làm tốt thế gian đều là địch chuẩn bị, bình thường điệu thấp, là Lâm Hạo luôn luôn làm việc chuẩn tắc, dù sao cảnh giới còn không có đạt tới tầng thứ cao hơn, đối mặt địch nhân quá nhiều, khó tránh khỏi nửa đường sẽ có ngoài ý muốn. Bất quá, điệu thấp cũng không có nghĩa là dễ khi dễ, tựa như đối cuồng tà, nếu là đối phương không xuất thủ. Lâm Hạo cũng lười để ý tới, nhưng nếu là xuất thủ, hắn cũng sẽ không để đối phương tốt hơn đối hạng người gì, liền phải dùng dạng biện pháp gì. Được thôi, vật này đổi. Đế nữ Thánh Thiên chỉ chậm rãi nói, giống như không rảnh bạch ngọc nhẹ tay nhẹ một chỉ, viên kia luôn hồi nhất thí châu rơi xuống đi qua. Mà thái trạch hoang văn thì bị nàng cho thu lại, giao dịch cứ như vậy hoàn thành. Tại tiếp nhận luân hồi nhất thí châu thời điểm, Lâm Hạo chú ý tới đế nữ Thánh Thiên chỉ đôi mắt đẹp lườm mình một cái, ánh mắt bao hàm lấy một tia khó mà ngôn ngữ vẻ phức tạp, đạo này ánh mắt, để hắn có loại bị nhìn thấu một số nội tình cảm giác. Chẳng lẽ đế nữ Thánh Thiên chỉ đưa ra dùng hoang văn trao đổi luân hồi nhất thí châu là cố ý? Lâm Hạo nhướng mày. Hồi tưởng lại trước đó từng kiện sự tình, Lâm Hạo đã nghĩ thông suốt không ít, từ tiến vào cái này Phẩm Nguyệt Cung bắt đầu, cũng đã bắt đầu tại thù địch, đầu tiên là cuồng tà, sau đó là hai vị kia bối cảnh thâm hậu cường giả, đây hết thảy đều cùng đế nữ Thánh Thiên chỉ thoát không khỏi liên quan. Nếu như là tâm trí bình thường cường giả, có lẽ sẽ còn cảm thấy cái này rất bình thường. Nhưng là Lâm Hạo cảm giác nhạy cảm độ viễn siêu thường nhân, lại có thiên giác gia trì, chỉ là hắn không rõ, cái này đế nữ Thánh Thiên chỉ vì sao làm như thế, chẳng qua bị nữ nhân này để mắt tới, thực sự không phải chuyện gì tốt. Đế nữ Thánh Thiên chỉ bản nhân liền rất để Lâm Hạo kiêng kỵ, lại thêm nàng thân là Thiên Vũ Đế cung người thừa kế một trong cái thân phận này. Nếu thật muốn giết một người, cái kia không thể nghi ngờ liền rất đơn giản, tùy ý hạ một đạo mệnh lệnh, liền sẽ có cường giả thậm chí là thần vương giúp nàng xuất thủ. Đương nhiên, Lâm Hạo không phải sợ nàng, mà là hiện tại không cần thiết cùng nàng rằng co thôi, mà lại hắn cũng muốn nhìn xem, đế nữ Thánh Thiên chỉ đến cùng muốn làm cái gì. Sau đó, hội trưởng trà tiếp tục bắt đầu. Liên tiếp không ngừng có các loại hiếm thấy bảo vật lấy ra, có bảo vật thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua, mà còn lại cường giả xuất ra bảo vật, giá trị cũng là cao đến kinh người, thậm chí có bảo vật. Ngay cả một số thần vương đều không có thể có được. Có thể thấy được trận này hội trưởng trà bên trong chư vị tuổi trẻ cường giả, hoặc là liền là gia thế uyên bác, hoặc là liền là bối cảnh thâm hậu nhân vật. Không phải làm sao lại xuất ra nhiều như vậy hiếm thấy bảo vật. Lúc này, một cây thanh đồng dây đàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía trên hiện đầy pha tạp vết gì. Vật này chính là gia gia của ta tại một chỗ thái cổ di tích ngẫu nhiên thu hoạch, tạm thời chưa dám định ra là cái nào nhất phẩm cấp đồ vật, chẳng qua cũng không tại nhị phẩm phía dưới, muốn dùng lấy trao đổi một dạng tài liệu, này vật liệu tên là hương tiên đậu khấu. Không biết vị đạo hữu kia trên người có. Một tên cường giả chậm rãi nói ra. Là Lăng Thần Vương thu hoạch đồ vật. Xem ra cũng không kém. Ngay cả thần vương đều khó mà xem xét đồ vật, đoán chừng là đỉnh cấp bảo vật, thậm chí có thể là nhất phẩm trở lên, chẳng qua chỉ có một cây dây cung mà thôi. Trừ phi là an hiểu dùng nhuyễn tiên loại thần khí người, mới có thể sử dụng. Một số cường giả không khỏi mặt lộ vẻ tiếc nuối. Dù sao ở đây cường giả dùng thần khí phần lớn đều là đao kiếm loại, có dùng cán dài thần khí, mà Nguyễn Tiên bực này thần khí người sử dụng ít đến thương cảm, mà vật này cũng không phải roi, mà là một cây dây đàn mà thôi, liền càng thêm ít lưu ý. Tu luyện âm luật người tuy có không ít, nhưng có thể thành đại khí người, cũng chỉ có Càn Thiên Thần Điện Tám Cung một trong Khinh Âm Cung cung chủ số ít mấy người, mà những người này đều sớm đã trở thành thần vương, về phần kẻ đến sau cơ hồ không ai có thể tại âm luật bên trên có siêu tuyệt năng lực. Lâm Hạo nhìn chằm chằm cái kia một cây thanh đồng dây đàn, ánh mắt có chút lóe lên một cái, mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng hắn trên cơ bản có thể khẳng định. Vật này tại chuẩn thần đế thương tuyển trong truyền thừa có, chính là cái nào đó chuẩn thần đế khí bên trong một bộ phận, mà cái này chuẩn thần đế khí, công bằng, chính là cái kia nữ chuẩn thần đế vốn có đồ vật. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được cái này một cây thanh đồng dây đàn, không phải gọi làm diệt thần dây cung, vật này gom góp 7 cái cùng đàn sau lưng. Liền sẽ tạo thành một bộ chuẩn thần đế khí cửu thiên diệt thần cầm cùng cửu thiên tiên âm xứng đôi, uy lực sẽ tăng nhiều. Mà giờ khắc này, Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp cũng chăm chú nhìn chằm chằm thanh đồng dây đàn, thân thể mềm mại không chịu được có chút rung động. Rất hiển nhiên cửu thiên tiên âm cùng vật này xuất hiện hô ứng dấu hiệu, cái này cũng không kỳ quái, cửu thiên tiên âm chính là nữ chuẩn thần đế sáng tạo. Mà cửu thiên diệt thần cầm cũng là lấy cửu thiên tiên âm cùng diệu âm thần cầm thánh thể làm cơ sở mà sáng lập ra. Nếu nói cái thế giới này có thứ nào thần khí thích hợp nhất Bích Nguyệt Lam, cái kia chính là vật này. Có muốn hay không muốn? Lâm Hảo hỏi. Nghĩ. Bích Nguyệt Lam không chút nghĩ ngợi lên tiếng, chờ kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Được rồi, vật này quá mắc. Không quý. Một khỏa hương tiên đậu khấu mà thôi. Lâm Hảo đang khi nói chuyện tiện tay bắn ra, cất giữ trong thiên cương giới bên trong hương tiên đậu khấu bắn ra mà ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.